Chương 47. Cửa mở và cô nghe thấy tiếng bước chân của tên sát nhân đi vào căn phòng chật chội, nặng mùi đến ngột ngạt. Amelia sắc đang quỳ xuống, hai đầu gối đau nhức, cố hết sức moi chìa khóa còng tay trong túi quần. Nhưng bị bao quanh bởi những chồng báo cao ngheo như những tòa tháp, cô không thể quay người để thò tay được vào túi quần trước. Cô đã sờ thấy chiếc chìa khóa qua làn vải, cảm nhận được hình dạng của nó, một cảm giác thật cám dỗ, song không tài nào luồn được các ngón tay qua miệng túi. Cô tưởng phát điên vì thất vọng. Lại có tiếng bước chân. Ở đâu vậy? Thêm một lần cố với tới chiếc chìa khóa. Gần tới đích xong vẫn chưa được. Rồi tiếng bước chân của hắn vọng lại gần hơn. Cô đành bỏ cuộc. Ok, đã đến lúc phải chiến đấu. Cô đã sẵn sàng. Cô đã trông thấy đôi mắt của hắn, thấy rõ vẻ dâm đãng, sự thèm khát. Cô biết hắn sẽ xông tới cô bất cứ lúc nào. Cô không rõ bằng cách nào có thể tấn công hắn khi hai tay cô đang bị còng quặt ra sau lưng, còn một bên vai và mặt vẫn còn đau như dần sau cuộc vật lộn trước đó. Nhưng gã con hoang khốn kiếp đó sẽ phải trả giá mỗi lần hắn dám động vào người cô. Chỉ có điều, hắn đâu rồi? Những bước chân đã dừng lại. Ở đâu? Sắc không định hình được phương hướng trong căn phòng này. Lối đi hắn sẽ phải qua để tới chỗ cô là một khe hẹp chỉ rộng chừng 60 phân lách qua những tòa tháp được làm bằng báo cũ mủng. Cô có thể nhìn thấy chiếc bàn làm việc của hắn, cùng những đống đồ cũ bỏ đi, những chồng tạp chí. Lại đây tìm tao đi. Mình đã sẵn sàng. Mình sẽ làm ra vẻ sợ hãi, tìm cách né tránh. Những kẻ cưỡng dâm đều thèm khát cảm giác nắm quyền kiểm soát. Hắn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và bất cẩn hơn khi trông thấy mình co rúm lại. Khi hắn cúi lại gần, mình sẽ cắn thẳng vào cổ họng hắn. Giữ chặt và không nhả ra, dù chuyện gì xảy đến đi nữa. Mình sẽ... Đúng lúc đó, dường như cả tòa nhà đổ sập xuống trong tiếng động rầm trời của một quả bom bị khai hỏa. Một khối khổng lồ đổ ập lên người, cuột ngã Amelia xuống sàn và đè cô nằm bất động. Cô rên rỉ vì đau đớn. Chỉ một phút sau sắc mới hiểu ra hắn đã làm gì, lường trước cô sẽ đánh trả, hắn đã đơn giản lựa chọn cách đẩy những chồng báo xuống. Chân và tay lạnh ngắt, chỉ còn ngực, vai và đầu thò ra ngoài, cô đã bị giam cứng dưới hàng trăm cân giấy báo nặng mùi. Cảm giác hoảng loạn khi bị giam cầm xâm chiếm, một cơn sợ hãi không thể mô tả bằng lời, cô hét lên giữa những hơi thở ngắt quãng. Cố gồng mình khống chế nỗi sợ hãi. Peter Gordon xuất hiện ở cuối lối đi. Cô nhìn thấy một tay hắn cầm con dao cạo, trên tay kia là chiếc máy ghi âm. Hắn chăm chú quan sát cô. Làm ơn, cô thều thào. Cơn hoảng loạn mới chỉ được kiềm chế phần nào. Cô em đáng yêu lắm, hắn thì thầm. Hắn bắt đầu nói thêm gì đó nhưng những lời nói bị chìm lấp đi trong tiếng chuông cửa vang tới căn phòng này, cũng to không kém gì trong phần chính của tòa nhà. Gordon dừng lại. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Hắn đứng dậy, đi tới bàn làm việc, gõ lên bàn phím rồi quan sát trên màn hình, một camera an ninh đang quay lại hình ảnh của người khách đến thăm. Hắn cau mày. Tên sát nhân cân nhắc. Hắn đưa mắt nhìn về phía cô rồi cẩn thận gập con dao lại, nhét nó vào túi sau. Hắn bước tới bên cửa ra vào của căn phòng kín và dường như đang lưỡng lự. Rồi hắn bước qua ngưỡng cửa. Cô nghe thấy tiếng lẫy khóa đóng lại sau lưng hắn. Một lần nữa, bàn tay cô lại cố hướng tới miệng chiếc túi quần và mảnh kim loại nhỏ xíu nằm trong đó. Giọng Bo hô mang thật xa xăm. Rhyme khẽ nói, ông nói đi. Không phải cô ấy. Cái gì? Những kết quả tìm kiếm từ chương trình máy tính đó, chúng đều đúng. Nhưng đó không phải là Amelia. Ông giải thích rằng cô đã đưa thẻ tín dụng của mình cho cô bé Pam Willu để mua một ít thực phẩm với hy vọng hai chị em có thể cùng ăn tối hôm nay và trò chuyện về những điều mà cô bé mô tả là vài chuyện cá nhân. Tôi đoán đó là những gì hệ thống máy tính đã phát hiện ra. Cô bé tới một cửa hàng, mua vài món đồ sau đó dừng lại tại đây. Đây là nhà của một cô bạn. Hai cô gái đang làm bài tập về nhà. Đôi mắt Rhyme khép lại. Ok, cảm ơn ông, Bo. Ông có thể rút khỏi đó. Giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi. Tôi rất tiếc, Lincoln, Ron Pulaski nói. Một cái gật đầu. Đôi mắt của anh hướng về phía mặt lò sưởi, nơi bày một bức ảnh chụp sắc đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen, ngồi trong buồng lái một chiếc xe đua NSCAR hiệu Ford. Bên cạnh đó là bức ảnh chụp chung hai người, Ram ngồi trong chiếc xe lăn, Sắc đang ôm chầm lấy anh. Anh không thể nhìn thẳng vào bức ảnh nữa. Đôi mắt anh quay sang những tấm bảng trắng. Em đang ở đâu, Sắc? Em đang ở đâu? Anh nhìn chầm chầm lên những tấm bảng như đang làm phép thôi miên, buộc chúng phải nói ra những gì anh muốn biết. Nhưng những chi tiết sơ sài này cũng không đem đến cho Ram nhiều ý tưởng hơn các dữ liệu từ Inner Circle hay các máy tính của FE. Xin lỗi, chưa thể đưa ra dự đoán vào thời điểm này. Chương 48. Người đến thăm tôi là một láng giềng sống tại số nhà 697 đường số 91. Ông ta mới từ chỗ làm quay về nhà. Một kiện hàng đáng ra đã được giao tới nhà ông ta nhưng lại không thấy đâu. Cửa hàng nghĩ có khả năng nó đã được chuyển tới số nhà 679, địa chỉ của tôi. Một trường hợp nhầm lẫn. Tôi cau mày giải thích rằng chẳng có gì được giao đến đây cả. Ông ta nên kiểm tra lại với cửa hàng. Tôi những muốn cắt phanh cổ họng hắn ra vì đã làm gián đoạn trò vui của tôi với Amelia 7303, nhưng tất nhiên tôi vẫn mỉm cười đầy thông cảm. Ông ta xin lỗi đã làm phiền tôi. Chúc một ngày tốt lành, hẳn ông cũng thấy mừng vì họ đã hoàn thành việc sửa đường, đúng không? Giờ tôi có thể quay lại suy nghĩ về Amelia 7303. Nhưng khi đóng cửa lại, tôi chợt giật mình hoảng hốt. Tôi nhận ra đã lấy đi mọi thứ trên người cô ta, điện thoại, vũ khí, dùi cui và dao, ngoại trừ chiếc chìa khóa còng. Chắc chắn nó vẫn nằm trong túi cô ta. Gã láng giềng đã khiến tôi mất tập trung. Tôi biết hắn sống ở đâu và hắn sẽ phải trả giá cho việc này. Nhưng lúc này tôi đang hối hả quay trở lại căn phòng của tôi, vừa đi vừa lấy con dao cạo ra khỏi túi. Nhanh lên! Cô ta đang làm gì trong đó? Liệu có phải cô ta đang gọi điện báo cho bọn chúng biết cần tìm cô La ở đâu không? Cô ta đang cố lấy đi của tôi tất cả. Tôi ghét cô ta. Tôi căm thù cô ta biết chừng nào. Tiến bộ duy nhất Amelia Sắc đạt được trong khoảng thời gian Gordon vắng mặt là khống chế cơn hoảng loạn. Cô đã cố hết cách để với tới chiếc chìa khóa nhưng cả tay chân cô đều đang kẹt cứng dưới đóng báo và cô không thể nâng hông lên vị trí cho phép luồn tay vào trong túi quần. Phải, cảm giác hoảng loạn từ nỗi sợ hãi bị giam cầm đã được khống chế nhưng cảm giác đau đớn nhanh chóng thế chỗ nó. Một góc giấy nhọn đang đâm thẳng vào lưng cô. Những hy vọng của cô rằng người khách vừa tới có thể là cơ hội giải thoát đã tiêu tan. Cánh cửa mở vào nơi ẩn náu của tên sát nhân lại mở ra lần nữa. Và cô nghe thấy tiếng bước chân của Gordon. Một lát sau cô ngước mắt nhìn lên từ chỗ đang nằm kẹt cứng và nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cô. Hắn bước vòng qua đống báo và nheo mắt, nhận ra chiếc còng vẫn nguyên vị trí. Hắn nhẹ nhõm mỉm cười, vậy ra tôi là số 522. Cô gật đầu, tự hỏi làm cách nào hắn biết được số hiệu họ đặt cho hắn. Có lẽ từ việc tra tấn đại quý Malo, ý nghĩ này càng khiến cô phẫn nộ hơn. Tôi ưa thích một con số có liên quan tới một điều gì đó. Phần lớn các con số chỉ là ngẫu nhiên. Có quá nhiều điều ngẫu nhiên trong cuộc sống. Đó chính là ngày các vị suýt bắt được tôi, đúng không? 22 tháng 5. Điều đó có ý nghĩa. Tôi thích thế. Nếu anh lại đây chúng ta có thể vạch ra một thỏa thuận. Vạch ra một thỏa thuận. Hắn phá lên cười, tiếng cười thật quái gở của một kẻ hiểu rõ mình cười vì lý do gì. Còn thứ thỏa thuận nào có thể vạch ra với tôi đây? Những vụ án mạng đều có chủ định trước. Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được. Thôi đi. Gordon biến mất chốc lát, rồi quay lại với một tấm vải mà hắn trải rộng ra trên nền nhà trước mặt cô. Sắc nhìn đăm đăm vào tấm vải dính đầy vết máu đã ngả màu nâu, tim đập thình thịch. Cô nhớ tới những gì Tevi Dobin đã nói về những kẻ nghiện tích trữ. Cô hiểu ra hắn đang lo lắng đến việc bộ sưu tập của hắn bị dính máu của cô. Gordon lấy ra chiếc máy ghi âm, đặt lên trên một chồng giấy gần đó, một chồng giấy còn tương đối thấp, chỉ cao khoảng 90 phân. Trên cùng là một số báo New York Times vừa ra hôm qua. Một con số đã được viết một cách chính xác lên góc trên bên trái của tờ báo, 3529. Cho dù hắn định giở trò gì, hắn cũng sẽ phải nếm mùi đau đớn. Cô sẽ dùng răng, đầu gối, hay chân. Hắn sẽ phải nếm mùi vị khiến hắn nhớ đời. Hãy làm cho hắn lại gần. Hãy làm ra vẻ yếu ớt, vô lực. Hãy dụ cho hắn tới gần. Làm ơn. Đau quá. Tôi không thể cử động được hai chân nữa. Giúp tôi duỗi thẳng chân ra với. Không, Cô nói cô không thể cử động được chân mình để tôi đến gần và cô sẽ tìm cách cắt cổ tôi. Chính xác là thế. Không. Làm ơn. Amelia 7303. Cô tưởng tôi không biết gì về cô sao? Ngay trong ngày cô và Ron 428 năm tới SD, tôi đã vào các khu biệt trữ kiểm tra dữ liệu về cô. Hồ sơ của cô rất ấn tượng. Cô là một người độc lập, một khẩu đại bác không thể kiểm soát. Cô lái xe rất nhanh, cô bắn súng giỏi, cô là một chuyên gia khám nghiệm hiện trường, cô đã chen chân được vào đội can thiệp khẩn cấp trong 2 năm vừa qua. Vì thế tôi sẽ thật bất cẩn nếu lại gần mà không chuẩn bị sẵn những biện pháp đề phòng, đúng không? Cô hầu như không nghe thấy gì từ tràng huyên thuyên của hắn. Lại đây, cô thầm nghĩ. Lại gần đây. Lại đây nào. Hắn bước qua bên rồi quay lại với một khẩu súng bắn xung điện gây choáng ta sơ. Ôi, không không. Tất nhiên rồi. Là nhân viên bảo vệ, đương nhiên hắn có trong tay cả một kho vũ khí đầy đủ. Hắn cũng không thể bắn trượt từ khoảng cách này. Hắn mở khóa an toàn của khẩu súng và bước tới rồi dừng phát lại ngoái đầu lắng nghe. Sắc nghe thấy có tiếng ồn. Nước bị rò chăng? Không. Đó là tiếng kính vỡ, có thể một khung cửa sổ vừa bị vỡ tan tành đâu đó phía xa. Gordon cau mày. Hắn bước một bước về phía cánh cửa mở ra chiếc tủ tường và giật mình nhảy lùi lại khi cánh cửa bị bật tung ra. Một người, tay cầm một thanh kim loại ngắn, lao vào căn phòng, mắt chớp lia lia để định hướng cho mình trong bóng tối. Nặng nề ngã vật xuống sàn, luồng hơi thở như bị ngắt rời khỏi hai buồng phổi, Gordon đánh rơi khẩu taser. Cau mày, hắn cố ngồi dậy trên hai đầu gối, đưa tay với lấy khẩu súng nhưng kẻ đột nhập đã vung mạnh thanh kim loại, đập trúng vào cánh tay hắn. Tên sát nhân hét lên khi xương của hắn gãy răng rắc. Không, không. Sau đó đôi mắt của Gordon ướt nhòe vì đau đớn, nhèo lại khi hắn nhìn chăm chăm vào người vừa tấn công hắn. Người đàn ông hét lên, giờ thì mày đâu có giống Chúa Trời nữa, đúng không? Thằng khốn kiếp. Đó chính là Robert Jorgen, người bác sĩ, nạn nhân của vụ đánh cắp danh tính, người đã phải sống chui lủi trong nhà cho thuê. Nắm chặt lấy thanh kim loại bằng cả hai tay, ông ta lấy hết sức bình sinh nện nó xuống cổ, xuống vai tên sát nhân. Đầu Gordon va mạnh xuống sàn nhà. Đôi mắt hắn trợn ngược và hắn sụp xuống, nằm hoàn toàn bất động. Sắc ngỡ ngàng chớp mắt nhìn ông bác sĩ. Hắn là ai ư? Hắn là Chúa Trời còn tôi là Dốc. Cô ổn cả chứ? Ông ta hỏi, đồng thời bước tới gần. Hãy bỏ đống giấy này ra khỏi người tôi. Sau đó tháo chiếc còng ra và dùng nó còng hắn lại. Nhanh lên! Chìa khóa ở trong túi quần tôi. Dốc gần quỳ trên hai đầu gối và bắt đầu dỡ đống giấy ra. Làm cách nào ông vào được đây? Cô hỏi. Hai mắt Dốc gần mở to, đúng như cô vẫn nhớ từ lần gặp ông ta trong khu nhà cho thuê rẻ tiền ở khu thượng Eastside. Tôi vẫn luôn bám theo cô từ sau khi cô tới gặp tôi. Tôi đã sống trên đường phố. Tôi biết cô sẽ đưa tôi tìm tới hắn. Một cái hất hàm về phía Gordon, vẫn đang nằm bất động, chỉ còn thở nông khe khẽ. Jorgen thở hổn hển trong khi ông ta ôm lấy một đống giấy lớn ném sang một bên. Sắc nói, vậy ông chính là người đã bám theo tôi. Tại nghĩa trang và khu bốc dỡ hàng ở Westside. Phải, chính là tôi. Tôi bám theo cô từ nhà kho tới nhà cô, tới đồn cảnh sát, rồi sau đó tới tòa nhà văn phòng ở Midtown, chính tòa nhà màu xám đó. Sau đó, tại đây, tôi thấy cô đi vào hẻm và khi không thấy cô quay trở ra, tôi đã tự hỏi chuyện đã xảy ra. Tôi gõ cửa và hắn đã ra mở cửa. Tôi giả vờ như một người láng giềng đang đi tìm một gói hàng bị mất để được nhìn vào trong nhà. Không thấy cô đâu. Tôi đã định bỏ đi nhưng lúc đó tôi thấy hắn đi vào phòng khách, tay cầm một con dao. Hắn không nhận ra ông sao? Một tiếng cười chua chát vang lên khi dốc gần lấy tay phải giật bộ râu của mình. Có lẽ hắn chỉ biết tôi qua tấm ảnh chụp trên bằng lái xe của tôi. Tấm ảnh đó được chụp từ khi tôi còn bận tâm đến chuyện cạo râu và còn có tiền để cho phép mình đi cắt tóc. Chú ơi, bộ râu này mới nặng làm sao? Nhanh lên! Dốc gần tiếp tục, cô là hy vọng tốt nhất của tôi để tìm ra hắn. Tôi biết cô cần bắt hắn nhưng trước hết tôi muốn được có một khoảng thời gian với hắn đã. Cô phải để tôi làm thế. Tôi sẽ bắt hắn phải trả lại từng khoảnh khắc khổ sở tôi đã trải qua. Cảm giác bắt đầu trở lại với hai chân cô. Cô liếc về phía Gordon đang nằm. túi quần trước của tôi, ông có thể với được tới chiếc chìa khóa không? Chưa được. Để tôi lấy bớt thêm ít nữa khỏi người cô. Thêm những đống giấy rơi xuống sàn. Một dòng tích, tác hại từ cuộc bạo động của cộng đồng da đen lên tới hàng triệu. Một hàng tích khác, không có tiến triển nào trong cuộc khủng hoảng tét trang, không thỏa hiệp. Cuối cùng cô cũng trườn được ra khỏi đống giấy, sắc loạn choạng nhõm dậy trên đôi chân đang đau như dần và tay vẫn đang bị còng. Cô lảo đảo tựa người vào một đống giấy khác và quay mặt về phía ông ta. Chìa khóa còng. Nhanh lên. Luồn tay vào trong túi quần cô, dốc gần tìm thấy chiếc chìa khóa và cúi xuống sau lưng cô. Với một tiếng tách nhẹ, chiếc còng mở ra và cô có thể đứng dậy. Cô quay lại lấy chiếc chìa khóa từ tay ông ta. Nhanh lên, cô nói. Hãy. Một tiếng súng nổ rất đanh vang lên, cô lập tức cảm thấy vô số cú đập nhẹ lên hai tay và mặt mình khi viên đạn do Peter Gordon bắn từ chính khẩu súng của cô xuyên thẳng vào lưng gót gần, khiến máu và những mảnh da thịt bắn tung tóe lên cô. Ông ta kêu lên, đổ ập xuống người sắt, hất cô ngã ngửa ra sau, cùng lúc cứu cô thoát khỏi viên đạn thứ hai trong khi nó rít lên cắm thẳng vào tường, chỉ cách vài cô vài centimet. Chương 49. Amelia sắc không còn lựa chọn nào khác. Cô cần phải tấn công. Ngay lập tức. Sử dụng cơ thể dốc gần như một tấm lá chắn, cô lao về phía gót đần, lúc này đang lom khom đứng dậy, người bê bết máu, và nhặt khẩu taser dưới sàn lên bắn về phía hắn. Những luồng xung điện không có được tốc độ của những viên đạn và hắn đã đổ ập người xuống sàn để tránh vừa kịp lúc, cú phản công đã chệch đích. Cô giật lấy thanh kim loại của dốc gần và lao về phía hắn. Gót đần nhổng dậy trên một đầu gối. Nhưng khi chỉ còn cách 3 mét, hắn đã kịp giơ súng lên bắn một phát thẳng về phía cô, đúng lúc cô quăng thanh kim loại về hướng hắn. Viên đạn đâm thẳng vào chiếc áo chống đạn hiệu America Body Armor. Cô đau tê dại cả người nhưng điểm chạm của viên đạn nằm xa phía dưới đám dây thần kinh bụng, nơi một cú va chạm mạnh có thể khiến cô nghẹt thở và hoàn toàn tê liệt. Thanh kim loại đập thẳng vào mặt hắn, kèm theo một tiếng bột gần như không thể nghe rõ, hắn hét lên đau đớn. Tuy vậy, hắn vẫn không gục ngã và vẫn cầm vững khẩu súng trong tay. Sắc quay về hướng duy nhất cô có thể chạy trốn, bên tay trái và lao qua một khe hẻm được tạo ra giữa những món đồ của xếp đầy chặn cả khoảng không gian quái gở này. Mê cung là từ duy nhất phù hợp để mô tả nó. Một lối đi hẹp xuyên qua những bộ sưu tập của hắn, lược, đồ chơi, có rất nhiều búp bê, một trong số này nhiều khả năng đã làm rụng ra sợi tóc được tìm thấy trước đây tại hiện trường của một trong các vụ án, những tuyếp thuốc đánh răng cũ được cẩn thận cuộn lại, những hộp mỹ phẩm, cốc, túi giấy, quần áo, giày dép, những hộp thức ăn rỗng, những chiếc chìa khóa, bút, dụng cụ, tạp chí, sách. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ được tích trữ lại một chỗ như thế trong đời mình. Phần lớn những bóng đèn ở đây đều bị tắt, dù vẫn còn một vài bóng điện mờ tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt lên cả gian phòng cùng với luồng sáng nhạt từ đèn đường sau khi đã được lọc qua những tấm màn che cáo bẩn và báo dán trên cửa kính. Tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt bằng những thanh chắn. Sắc đã mấy lần vấp chân hay vừa kịp dừng lại trước khi lao thẳng vào một đống đồ sứ hay một chiếc thùng lớn đựng đầy kẹp quần áo. Cẩn thận, cẩn thận. Một cú ngã cũng đồng nghĩa với cái chết mười mươi. Suýt nữa nôn thốc do phát đạn bắn vào bụng, cô quay người giữa hai chồng tạp chí National Geographic cao như hai tòa tháp và há hốc miệng hoảng hốt, vừa kịp nấp khi gót đần rẽ vào góc lối đi cách đó 12 mét, nhìn thấy cô và với khuôn mặt nhăn lại vì cảm giác đau đớn từ cánh tay gãy và cú đánh vào mặt, hắn bắn liền hai phát bằng tay trái. Cả hai viên đạn đều đi chệch đích. Hắn lao về phía trước. Sắc thúc khuỷu tay vào một chồng tạp chí in giấy láng trơn bóng và đẩy nó đổ ập xuống lấp kín hoàn toàn lối đi. Cô quờ quạng chạy về phía trước, nghe thấy thêm hai phát súng nữa. Bảy phát đạn, cô đã đếm từng lần nhưng đây là một khẩu Glock, vẫn còn 10 viên đạn nữa. Cô nhìn quanh tìm một lối thoát, thậm chí là một khung cửa sổ không bị chắn để có thể lao người nhảy qua, nhưng không có một lối thoát nào. Những bức tường chỉ toàn các giá chất đầy những bức tượng nhỏ bằng sứ và các món đồ trang trí rẻ tiền. Sắc có thể nghe thấy hắn đang giận dữ vừa đá những cuốn tạp chí sang hai bên lấy lối đi vừa lẩm bẩm một mình. Khuôn mặt hắn ló ra trên đống hỗn độn trong lúc cố gắng trèo qua nó nhưng những tờ bìa giấy láng cũng trơn tuột không kém gì mặt băng, và hắn trượt chân, vừa kêu lên đau đớn vừa sử dụng bên tay bị gãy để giúp mình đứng dậy. Cuối cùng hắn cũng trườn được lên đỉnh đống tạp chí. Nhưng trước khi kịp giơ súng lên, cả người hắn đã cứng đờ kinh hãi, miệng há hốc. Hắn gào lên, không. Làm ơn. Không. Hai tay sắt đang nắm lấy một giá chất đầy những chiếc bình sứ cổ và những bức tượng nhỏ bằng sứ. Đừng, đừng đụng vào đó. Làm ơn. Cô đã nhớ lại những gì Terry Dobbin từng nói về phản ứng của hắn trước viễn cảnh bị mất đi thứ gì đó trong bộ sưu tập của mình. Ném khẩu súng lại đây. Làm ngay, Peter. Cô không tin hắn sẽ làm thế, nhưng phải đối mặt với viễn cảnh kinh hoàng sắp mất đi những thứ để trên chiếc giá đó, Gordon đang thực sự phải đắn đo. Hiểu biết là sức mạnh. Không, không, làm ơn, một tràng lẩm bẩm điên dại bật ra. Sau đó đôi mắt hắn thay đổi. Trong khoảnh khắc, chúng trở thành hai chấm đen nhỏ xíu và cô biết hắn chuẩn bị bắn. Cô xô hai chiếc giá vào nhau và cả 100 kg đồ sứ đổ ập xuống sàn vỡ tan tành. Một âm điệu chói tai hoàn toàn bị che lấp dưới tiếng gào thét quái gở hoang dại của Peter Gordon. Thêm hai chiếc giá nữa, bày đầy những bức tượng nhỏ xấu xí, những chiếc tách và đĩa, gia nhập màn hủy diệt. Ném khẩu súng xuống, nếu không tao sẽ đập nát hết tất cả những thứ chết tiệt ở đây. Nhưng hắn đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân. Tao sẽ giết mày, giết mày, tao sẽ... Hắn bắn thêm hai phát nữa nhưng trước đó sắt đã kịp nhào người xuống né tránh. Cô biết hắn sẽ lập tức đuổi theo cô ngay sau khi trèo qua được đống tạp chí National Geographic và cô thầm đánh giá tình thế lúc này giữa hai người. Cô đã đi vòng trở lại, hướng về phía cánh cửa dẫn ra tủ tường ở phía trước khu phòng, trong khi hắn vẫn còn ở phần phía sau của tòa nhà. Nhưng để tới được cánh cửa và sự an toàn, cũng đồng nghĩa với việc phải chạy ngang qua lối đi nơi hắn đang có mặt và vật lộn leo qua những chiếc giá đồ và những mảnh sứ vỡ. Thế nhưng cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Liệu có phải hắn đã nhận ra tình thế khó khăn của cô? Liệu có phải hắn đang đợi sẵn, súng hướng thẳng vào nơi cô sẽ phải băng qua nếu muốn chạy tới cửa thoát ra ngoài? Hay hắn đang vòng qua chỗ lối đi bị chặn và tiếp cận gần cô qua một lối đi khác mà cô không biết? Những tiếng răng rắc vang lên khắp nơi trong khoảng không gian tối tăm âm u này. Liệu có phải là tiếng bước chân của hắn? Hay tiếng ván gỗ co giãn? Cảm giác hoảng loạn lại sống dậy, cô quay người nhìn một vòng. Không thể trông thấy hắn. Cô biết mình phải di chuyển, và thật nhanh. Đi thôi. Ngay lập tức. Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố quên đi cảm giác đau nhức ở hai đầu gối, cúi thấp người, lao về phía trước, thẳng qua đống chướng ngại vật bằng tạp chí. Không có phát súng nào vang lên. Hắn không có ở đó. Cô dừng ngay lại, tựa người vào tường, cố kìm nhịp thở của mình bình tĩnh lại. Im lặng, im lặng. Quỷ quái thật. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Phía dưới dãy hộp đựng giày này, hay sau dãy hộp cà chua kia, hay sau chồng quần áo được gấp phẳng phiu đó? Những tiếng răng rắc lại vang lên. Cô không dám chắc chúng xuất phát từ đâu. Một tiếng động mơ hồ như tiếng gió thổi, hay một hơi thở. Cuối cùng sắt đi đến quyết định, phải chạy thẳng tới đích. Ngay lập tức. Thẳng tới cửa trước. Hy vọng hắn không ở ngay đằng sau cô hay không đợi sẵn phía trước qua một lối đi khác. Chạy. Sắt lao đi, băng qua nhiều lối đi nữa, những khe hẻm được tạo thành từ đống sách, đồ thủy tinh, tranh ảnh, dây điện, thiết bị điện tử, những chiếc can. Liệu cô có chọn đúng đường không? Đúng, cô đã chọn đúng. Phía trước cô là bàn làm việc của Gordon, bao quanh là những chồng giấy viết màu vàng. Thân hình của Robert Jorgen vẫn nằm trên sàn nhà. Nhanh hơn nữa. Chạy. Quên chiếc điện thoại trên bàn đi, cô thầm nói với mình sau một thoáng nghĩ đến việc gọi 911. Ra khỏi đây. Ra khỏi đây ngay lập tức. Chạy thật nhanh tới cánh cửa. Cô càng tới gần, tâm trạng hoảng loạn càng dữ dội hơn. Chờ đợi một phát súng vang lên bất cứ lúc nào. Chỉ còn 6 mét nữa. Có thể Gordon tin rằng cô vẫn đang lẩn trốn ở phía sau. Có thể hắn đang quỳ xuống điên cuồng gào khóc trước những món đồ sứ yêu quý bị hủy hoại. 3 mét. Vòng qua một lối rẽ, cô nhặt lên thanh kim loại, lúc này đã trơn nhảy máu của hắn. Giờ thì, thẳng qua cánh cửa. Rồi cô khựng lại, sững sờ. Ngay trước mặt cô nhìn thấy hắn, một thân hình màu đen nổi bật lên dưới ánh đèn từ phía sau lối đi chiều ngược lại. Có lẽ hắn đã theo một lối đi khác tới đây, cô nhận ra trong tuyệt vọng. Cô nâng thanh sắt nặng trĩu trong tay lên. Thoạt tiên hắn không nhìn thấy sắt, nhưng hy vọng thoát ra không bị phát hiện tan biến khi hắn quay người về phía nữ thám tử, đổ người xuống sàn, giơ súng chỉ thẳng vào cô, trong lúc hình ảnh của người bố, rồi sau đó là của Lincoln Rhyme, choáng hết tâm trí cô. Cô ta kia, Amelia 7303, rõ mồn một trong tầm nhìn của tôi. Người đàn bà đã hủy hoại hàng trăm báu vật của tôi, người đàn bà rất có thể sẽ tước đi của tôi tất cả, tước đi của tôi mọi cuộc đi săn trong tương lai, làm lộ căn phòng của tôi với thế giới bên ngoài. Tôi không có thời gian để vui đùa với cô ta. Không có thời gian để ghi lại những tiếng kêu thét. Cô ta phải chết. Ngay bây giờ. Tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta. Sẽ không ai lấy đi bất cứ thứ gì của tôi nữa, không bao giờ. Ngắm và siết cò. Amelia sắc ngã ngửa ra, sau đúng lúc khẩu súng trước mặt cô khai hỏa. Sau đó một phát súng nữa vang lên. Rồi một phát nữa. Khi ngã vật xuống sàn, cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu, thoạt tiên cả người cô tê dại, sau đó cô bắt đầu cảm thấy sự đau đớn mỗi lúc một rõ rệt hơn. Mình sắp chết. Mình sắp chết. Thế nhưng cảm giác đau đớn duy nhất cô cảm thấy xuất phát từ hai đầu gối đang bị cơn viêm khớp hành hạ, chỗ cô đã va đập mạnh với sàn nhà, chứ không phải từ nơi viên đạn đáng nhẽ ra đã trúng người. Cô đưa tay lên mặt, lên cổ. Không hề có vết thương, không có máu. Hắn không thể bắn trượt cô từ cự ly đó. Thế nhưng hắn đã bắn trượt. Sau đó hắn chạy về phía cô. Đôi mắt cô trở nên lạnh lùng, cơ bắp trên người căng lại như những sợi thép, sắc thở hỗn hển. Nắm chặt lấy thanh sắt. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi qua người cô, thậm chí không buồn nhìn về phía cô. Chuyện gì vậy? Sắt chậm chạp nhổng dậy, mặt nhăn nhó. Không còn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt qua cánh cửa mở vào khu phòng bí mật, cô nhìn thấy hình dáng của người đàn ông rõ dần. Không phải Peter Gordon, mà là một thám tử mà cô biết ở đồn số 20 gần đó, John Harvison. Ông ta giữ khẩu Glock ở tư thế sẵn sàng trong khi thận trọng tiếp cận thi thể người đàn ông vừa bị mình bắn chết. Lúc này sắc mới vỡ lẽ, Peter Gordon đã lặng lẽ lại gần phía sau và chuẩn bị bắn vào lưng cô. Từ nơi đứng nhắm bắn cô, hắn đã không nhìn thấy Harvison xuất hiện trên khung cửa. Amelia, cô ổn chứ? Viên thám tử hỏi. Vâng, ổn cả. Còn kẻ nào nữa không? Tôi không nghĩ thế. Sắc đứng dậy. Đi tới cạnh viên thám tử. Có vẻ như tất cả những phát đạn ông ta bắn ra đều trúng đích, một viên trong số đó đã trúng giữa trán Gordon. Máu và óc bắn tung tóe lên bức tranh American Family của Precourt treo phía trên bàn làm việc. Harvison là một người to cao, ngoài 40 tuổi, đã vài lần được khen thưởng vì lòng dũng cảm trong lúc thi hành nhiệm vụ và bắt giữ nhiều tay buôn bán ma túy sừng sỏ. Lúc này, ông ta tỏ ra hoàn toàn chuyên nghiệp, không hề chú ý tới khung cảnh kỳ lạ xung quanh trong khi tiến hành kiểm tra hiện trường. Ông ta gỡ khẩu Glock khỏi bàn tay đẫm máu của Gordon, tháo đạn, cho cả khẩu súng và băng đạn vào túi. Ông ta cũng thận trọng hất khẩu taser ra xa một khoảng cách an toàn, cho dù khó có một cuộc hồi sinh màu nhiệm nào xảy ra. John, sắc khẽ nói, nhìn chằm chằm vào thi thể máu me của tên sát nhân. Bằng cách nào? Bằng cách nào ông tìm được tôi? Nhận được thông tin kêu gọi tất cả nhân viên có thể tham gia can thiệp vào một vụ tấn công có vũ trang đang xảy ra tại địa chỉ này. Tôi đang ở cách đây một tòa nhà, điều tra về một vụ ma túy, vậy là tôi chạy thẳng tới đây. Ông ta nhìn cô. Anh chàng vẫn làm việc cùng cô đã phát đi kêu gọi. Ai cơ? Rhyme. Lincoln Rhyme. À, câu trả lời không khiến cô ngạc nhiên, dù rằng nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn những gì nó giải đáp. Họ nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Hai người cùng quay lại. Âm thanh phát ra từ phía gió gần. Sắc cúi xuống. Hãy gọi một xe cấp cứu tới ngay. Ông ấy vẫn còn sống. Cô đưa tay ép chặt lên vết thương do viên đạn gây ra. Harvison lấy bộ đàm của mình ra gọi cấp cứu. Một lát sau hai nhân viên cảnh sát thuộc đội can thiệp khẩn cấp bước qua ngưỡng cửa, súng lăm lăm trong tay. Sắc chỉ thị. Nghi phạm chính đã bị bắn hạ. Nhiều khả năng không còn đồng phạm. Nhưng hãy lục soát để đảm bảo chắc chắn. Tất nhiên rồi, thám tử. Một tay cảnh sát thuộc đội can thiệp khẩn cấp tới chỗ Harvison. Hai người bắt đầu đi kiểm tra những lối đi xuyên qua đống đồ tích trữ. Người kia dừng lại nói với sắc. Đúng là một ngôi nhà ma chết tiệt. Cô đã bao giờ thấy nơi nào tương tự chưa, thám tử? Sắc không còn tâm trạng để đùa cợt. Tìm cho tôi một ít băng sơ cứu hay khăn tay. Với tất cả những thứ hắn có ở đây, tôi dám cược hắn phải có đến 5-6 bộ đồ sơ cứu. Tôi muốn có thứ gì đó để cầm máu. Ngay lập tức. Phần 5. kẻ biết tất cả. Thứ tư, ngày 25 tháng 5. Quyền bí mật cá nhân và lòng tự trọng của các công dân nước ta đang bị cắt xén từng bước một rất khó nhận ra. Xét trên cấp độ của mỗi cá nhân, mỗi bước có thể gây ra hậu quả không đáng kể. Nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, bắt đầu ló dạng một xã hội khác hẳn những gì chúng ta từng biết, một xã hội trong đó chính phủ có thể xâm nhập vào những bí mật sâu kín nhất trong đời sống mỗi cá nhân. William Odula, Thẩm phán Tòa án Tối cao, Chương 50. Ok, máy tính quả là hữu ích, Lincoln Graham thừa nhận. Anh đang ám chỉ tới Inner Circle, chương trình quản lý cơ sở dữ liệu Watchtower và Spectatino. Nhưng quan trọng vẫn là các bằng chứng, giọng anh vang lên lanh lảnh. Máy tính chỉ ra phương hướng chung. Vậy thôi. Chúng tôi bắt đầu vào cuộc từ điểm đó. Lúc này đã quá nửa đêm và Graham đang nói chuyện với Sắc và Pulasi, cả hai đang ngồi ngay gần anh trong phòng thí nghiệm. Cô vừa quay về từ nhà 522, nơi các nhân viên cấp cứu cho biết Robert Jorgen sẽ qua khỏi, viên đạn đã không chạm phải các nội tạng quan trọng và các mạch máu. Ông ta đang được cấp cứu tại Trung tâm Chăm sóc Tích cực Columbia Presbyterian. Graham tiếp tục giải thích bằng cách nào anh đã tìm ra Sắc đang có mặt trong nhà một nhân viên bảo vệ của SE. Anh kể cho cô biết về hồ sơ kiểm soát đồ sộ của cô. Man Cooper mở nó ra trên máy tính để cô có thể xem qua. Cô lướt qua file hồ sơ, khuôn mặt xám ngoét trước khối lượng thông tin chứa đựng trong đó. Thậm chí trong khi họ đang đọc, màn hình vẫn tiếp tục nháy sáng mỗi khi hồ sơ được cập nhật. Bọn họ biết tất cả, cô thì thầm. Tôi chẳng còn bí mật nào trên đời nữa. Ryan tiếp tục cho cô biết bằng cách nào hệ thống đã đưa ra một danh sách các vị trí của cô sau khi cô rời khỏi đồn cảnh sát ở Brooklyn. Nhưng tất cả những gì các máy tính có thể làm là cung cấp một lộ trình chung chung về hướng đi của em. Nó không thể cung cấp câu trả lời về điểm đến. Anh tiếp tục tìm kiếm trên bản đồ và hiểu ra em đang hướng tới trụ sở của SSD, cũng nói thêm là những chiếc máy tính chết tiệt của bọn họ không hề nhận ra. Anh gọi tới đó, tay bảo vệ trực dưới sảnh cho biết em mới ở đó trong vòng nửa tiếng, đặt câu hỏi về các nhân viên. Nhưng không ai biết em đi đâu sau đó. Cô giải thích bằng cách nào manh mối đã dẫn cô tới SSD, người đàn ông đột nhập vào nhà cô đã đánh rơi một hóa đơn của một hàng cà phê nằm ngay cạnh công ty. Điều đó mách bảo em rằng thủ phạm chắc chắn phải là một nhân viên hay ai đó có liên hệ với SK. Pam đã nhìn thấy quần áo của hắn, áo khoác xanh, quần jean và mũ bóng chày và em hiểu ra các nhân viên bảo vệ có thể biết liệu có nhân viên nào của công ty ăn mặc như vậy ngày hôm nay không. Những người đang trực ban không nhớ đã nhìn thấy ai ăn mặc như thế, vậy là em hỏi tên và địa chỉ các nhân viên bảo vệ không trực. Em bắt đầu kiểm tra qua từng người. Một cái nhăn mặt. Em chưa bao giờ ngờ đến chuyện 522 là một trong số họ. Làm thế nào anh biết hắn là một nhân viên bảo vệ, Graham? Thế này nhé, anh biết em đang tìm kiếm một nhân viên của công ty. Nhưng liệu có phải đó là một người trong danh sách các đối tượng nghi vấn hay ai khác? Những chiếc máy tính chết tiệt chẳng giúp được gì, vậy là anh quay sang các bằng chứng. Tên thủ phạm của chúng ta là một nhân viên đi làm bằng những đôi giày không giống ai và có những vết coffee mết trên người. Hắn rất khỏe. Liệu những điều này có nghĩa là hắn đảm nhiệm một công việc chân tay nào đó ở các vị trí thấp của công ty không? Phòng văn thư, giao hàng, lao công. Thế rồi anh nhớ ra về món hạt tiêu cay. Bình xịt hơi cay vị hạt tiêu, Sắc vừa nói vừa thở dài. Phải rồi. Chẳng dính dáng gì đến đồ ăn. Chính xác. Một vũ khí cơ bản của nhân viên bảo vệ. Và thiết bị ngụy trang giọng nói. Em có thể mua chúng tại các cửa hàng bán thiết bị an ninh. Sau đó anh nói chuyện với phụ trách an ninh của SRE. Tom O'Day. Đúng thế. Chúng tôi đã gặp anh ta. Ron Pulasi gật đầu. Anh ta cho anh biết một phần lớn nhân viên an ninh tại công ty làm việc bán thời gian. Điều này sẽ cho phép 522 có thoải mái thời gian để thỏa mãn các thú vui của hắn bên ngoài công ty. Anh hỏi qua O'Day về các bằng chứng khác. Những mẫu lá chúng ta tìm thấy nhiều khả năng có nguồn gốc từ những cây cảnh tại phòng ăn trưa của nhân viên bảo vệ. Và ở đó họ cũng uống coffee mết, không hề có sữa thật. Anh cũng cho anh ta biết các đặc điểm tính cách. Terry Dobbin đã cung cấp và hỏi danh sách tất cả các nhân viên bảo vệ còn độc thân và không có con cái. Sau đó anh ta đối chiếu bản theo dõi thời gian của họ với thời điểm diễn ra các vụ án mạng trong 2 tháng vừa qua. Và anh tìm ra một người luôn vắng mặt ở công ty vào thời điểm có một vụ án diễn ra, John Rowling, tức Peter Gordon. Không, anh phát hiện ra John Rowling luôn có mặt ở công ty mỗi khi có một vụ án xảy ra. Có mặt ở công ty? Tất nhiên rồi. Hắn truy cập vào hệ thống quản lý công ty và thay đổi các bảng theo dõi thời gian để tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Anh đã yêu cầu Ronis Yang kiểm tra phần siêu dữ liệu. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là kẻ chúng ta săn lùng. Và hắn chỉ cách đây khoảng 10 tòa nhà. Anh đã yêu cầu tập kích nơi đó. Nhưng, Ryan, em không hiểu bằng cách nào năm 22 có được các hồ sơ. Hắn ta có thể tiếp cận mọi khu biệt trữ dữ liệu nhưng mọi người đều bị kiểm tra mỗi khi ra khỏi đó, kể cả hắn. Hắn cũng không thể truy cập trực tuyến vào Inner Circle. Đó quả là một chướng ngại khó nhằn, đúng thế. Nhưng chúng ta cần cảm ơn Pam Willu. Cô bé đã giúp anh hiểu ra. Pam. Bằng cách nào? Có nhớ cô bé đã nói với chúng ta, không ai có thể tải về các bức ảnh từ trang mạng xã hội đó, Our World, nhưng đám nhóc đã giải quyết khó khăn đơn giản bằng cách chụp lại màn hình không? Ồ, đừng buồn, ông Ryan. Rất nhiều khi người ta bỏ qua mất câu trả lời hiển nhiên. Anh hiểu ra bằng cách nào năm 22 có được thông tin. Hắn ta không cần phải tải về hàng nghìn trang dữ liệu. Hắn chỉ cần copy lại những gì hắn cần về nạn nhân và những người hắn sẽ gài bẫy, nhiều khả năng vào ban đêm khi hắn chỉ có một mình trong các khu biệt trữ. Có nhớ chúng ta đã tìm thấy những mẫu giấy vàng đó không? Tại trạm kiểm tra an ninh, máy quét TX hay máy phát hiện kim loại không thể dò ra giấy. Thậm chí chẳng ai nghĩ đến chuyện đó. Sắc nói cô đã trông thấy có lẽ đến 1.000 trang giấy màu vàng chất đóng quanh bàn làm việc của hắn trong căn phòng bí mật. Lon Celito từ trong thành phố quay về. Thằng khốn kiếp đó toi rồi, anh ta lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn có tên trong hệ thống như là một gã nghiện chất dẫm. Tất cả những gì tôi có được từ bọn họ là, chúng tôi đang xem xét việc đó. Nhưng anh ta cũng có vài tin tốt, ủy viên công tố quận đã đồng ý mở lại hồ sơ các vụ án trong đó có nhiều khả năng năm 22 đã ngụy tạo ra bằng chứng. Arthur Rhyme đã được thả ngay lập tức, những người bị buộc tội khác sẽ được xem xét lại ngay và nhiều khả năng họ cũng được thả trong vòng một tháng nữa. Celito nói thêm, tôi đã kiểm tra căn nhà năm 22 đã sống. Tòa nhà ở khu thượng Westside có trị giá hàng chục triệu đô la. Làm thế nào Peter Gordon, với công việc nhân viên bảo vệ của mình, có thể mua được nó vẫn là một bí ẩn. Nhưng anh chàng thám tử đã có câu trả lời, hắn ta không phải là chủ sở hữu. Người đứng tên sở hữu tòa nhà là một người phụ nữ có tên Fiona McMullan, một bà quá 89 tuổi, không có người thân. Bà ta vẫn tiếp tục trả thuế và các hóa đơn sinh hoạt. Chưa bao giờ trễ hạn. Chỉ có điều thú vị là ở chỗ, chưa có ai từng trông thấy bà ta trong 5 năm vừa qua. Vừa đúng khoảng thời gian mà SSD chuyển tới New York. Tôi cho rằng hắn đã có được mọi thông tin cần thiết để mạo nhận danh tính của bà lão, sau đó giết chết bà ta. Ngày mai họ sẽ bắt đầu tiến hành tìm kiếm thi thể. Họ sẽ bắt đầu từ gara, sau đó kiểm tra tầng hầm. Viên trung úy nói thêm, tôi đang chuẩn bị lễ tưởng niệm cho Joseph Marlowe. Buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ Bảy. Nếu anh muốn tới dự. Tất nhiên rồi, Ryan nói. Sắc cầm lấy tay anh và nói, dù là nhân viên tuần tra hay sếp, họ đều là gia đình và vẫn là nỗi đau khi anh mất đi ai đó. Bố em đúng không? Ryan hỏi. Những lời ông từng nói. Một giọng nói từ ngoài lối đi vọng vào. Hay. Quá muộn mất rồi. Xin lỗi, vừa biết tin các vị khép lại vụ án. Ronnie Sang bước vào phòng thí nghiệm, theo sau là Tom. Cậu ta cầm trên tay một tập giấy in và một lần nữa lại có vẻ như đang trò chuyện với máy tính và hệ thống điều khiển chứ không phải với con người. Quá muộn. Ryan hỏi. Hệ thống máy tính trung tâm đã ghép lại các file tìm thấy trong phần bộ nhớ trống mà Ron đã đánh cắp về. À không, mượn về. Tôi đang trên đường tới đây đưa chúng cho các vị thì nghe tin các vị đã hạ được thủ phạm. Đoán là giờ các vị không còn cần đến nữa. Chỉ tò mò thôi. Anh tìm thấy gì vậy? Anh ta bước tới, lấy vài tờ bản in chìa ra cho Ryan xem. Anh không tài nào hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì. Những từ rời rạc, những con số, ký hiệu và những khoảng trắng lớn giữa chúng. Tôi đâu có biết tiếng Hy Lạp. Hay, vui nhỉ. Anh không biết tiếng Hy Lạp. Ryan chẳng buồn sửa sai cho anh ta. Anh hỏi, dòng dưới cùng này là gì vậy? Runebo, biệt danh mà tôi tìm ra trước đây, quả thực đã tải một lượng lớn thông tin từ Inner Circle về một cách bí mật, sau đó xóa sạch dấu vết của mình. nhưng đó không phải là hồ sơ của các nạn nhân hay bất cứ ai khác có liên quan tới vụ 522. Anh có được tên của hắn chứ? Sắc hỏi. Tên của gã Runebo. Rồi. Một tay nào đó có tên Shin Kassel. Cô nhắm mắt lại. Runebo. Anh ta nói đang luyện tập ba môn phối hợp. Tôi thậm chí chẳng hề nghĩ tới chi tiết này. Kassel là giám đốc bán hàng và cũng là một trong những đối tượng nghi vấn của họ, Rhyme thầm nghĩ. Lúc này anh nhận ra Pulasi cũng đang phản ứng lại với tin vừa nhận được. Cậu cảnh sát trẻ chớp mắt ngạc nhiên và liếc nhìn Sắc, một bên mày hơi nhướng lên, trên miệng thoáng một nụ cười vỡ lẽ. Cô nhớ lại vẻ miễn cưỡng của cậu ta khi phải quay lại SSD và vẻ bối rối khi để lộ ra mình không biết gì về Excel. Cuộc va chạm giữa Pulasi và Kassel là một lý do hoàn toàn hợp lý. Cậu ta hỏi, anh ta định làm gì đấy? Giang dở qua các tờ bản in. Tôi không thể cho anh biết chính xác được. Sau đó dừng lại, đưa một tờ cho cậu cảnh sát trẻ, nhún vai, thử nhìn qua xem nếu anh thích. Trong này là một vài hồ sơ trong số những gì anh ta tải về. Pulasi lắc đầu, tôi chẳng biết ai trong số những tay này cả. Anh ta đọc to vài cái tên lên thành tiếng. Đợi đã, Rhyme hét to. Cái tên cuối cùng là gì? Điên cô. Đây này, nó lại được nhắc đến lần nữa. Vladimir Điên cô. Ông biết tay này sao? Chết tiệt, Celito nói. Điên cô, tay bị cáo trong vụ điều tra đám tội phạm có tổ chức người Nga, vụ án đã bị bãi bỏ vì những rắc rối về nhân chứng và bằng chứng. Rhyme nói, và cái tên ngay trước hắn ta là ai? Alex Caraco. Đây là một người cung cấp tin chống lại Điên cô, vốn đang lẫn trốn dưới một danh tính giả. Anh ta biến mất 2 tuần trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều khả năng đã chết, mặc dù không ai hình dung nổi bằng cách nào người của Điên cô phát hiện ra anh ta. Celito cầm lấy những tờ giấy từ trong tay Pulasi và xem qua chúng. Lạy Chúa, Linh. Địa chỉ, những lần rút tiền qua ATM, đăng ký xe, những cuộc điện thoại. Đúng những gì một tay sát thủ cần để tiếp cận mục tiêu. Ồ, hãy xem này. Kevin McDonald. Chẳng phải hắn là bị cáo trong vụ Rico nào đó mà anh đang điều tra sao? Rhyme hỏi. Phải. Một vụ khốn kiếp. Buôn bán vũ khí, âm mưu. Dính cả đến ma túy, tống tiền. Hắn cũng lọt lưới. Men, hãy kiểm tra tất cả những cái tên trong danh sách này qua hệ thống của chúng ta. Trong số 8 cái tên Ronnie Sjang tìm thấy trong các file được tập hợp lại, 6 người là bị cáo trong các vụ án hình sự diễn ra trong 3 tháng vừa qua. Cả 6 đều được trắng án hoặc được gỡ bỏ những tội danh nghiêm trọng bị đưa ra truy tố vào phút chót vì những rắc rối không lường trước liên quan tới nhân chứng và bằng chứng. Rhyme bật cười, quả là cực kỳ serendipo. Cái gì? Pulasi hỏi. Mua lấy một cuốn từ điển đi, chàng trai. Cậu cảnh sát thở dài nói bằng giọng cam chịu, cho dù nó có nghĩa là gì đi nữa, Lincoln, chắc đó không phải là từ lúc nào đó tôi muốn dùng. Tất cả mọi người cùng bật cười, kể cả Rhyme. Trúng đích. Ý tôi là một cách vô tình chúng ta đã khám phá ra điều gì đó rất thú vị, nếu anh chấp nhận, men. Sở cảnh sát New York có các file dữ liệu trên các server của SSD, thông qua Public Su. Dễ hiểu thôi, Kassel đã tải các thông tin về cuộc điều tra về, bán nó cho bị cáo rồi xóa sạch dấu vết của hắn. Ồ, em có thể mường tượng ra hắn đang làm điều đó, Sắc nói. Cậu không nghĩ vậy sao, Ron? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này, dù chỉ một phút. Cậu cảnh sát trẻ tuổi nói thêm, đợi đã. Kassel chính là người đã đưa cho chúng ta chiếc đĩa CD chứa tên các khách hàng, cũng chính hắn là người đã chỉ ra Robert Carpenter. Tất nhiên rồi, Rhyme gật đầu nói. Hắn đã thay đổi dữ liệu để dồn sự chú ý về phía Carpenter. Hắn cần đẩy cuộc điều tra ra xa SE. Không chỉ vì vụ 522, mà vì hắn không muốn ai xem qua các file hồ sơ và phát hiện ra hắn đã bán các hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Còn con mồi nào lý tưởng hơn một người là đối thủ cạnh tranh để ném cho bầy sói? Celito hỏi Sjang, còn ai khác ở SSD dính dáng đến vụ này không? Từ những gì tôi tìm được thì không. Chỉ có Kassel. Sau đó Rhyme nhìn sang Pulasi, lúc này đang nhìn chăm chú vào bản danh sách bằng chứng. Đôi mắt cậu ta lại hiện lên vẻ cứng rắn mà anh đã nhận thấy cũng trong hôm nay. Này, chàng trai, cậu muốn nó chứ? Muốn gì cơ? Vụ điều tra ca sao? Cậu cảnh sát trẻ có vẻ nghĩ ngợi. Nhưng sau đó cậu ta buông thõng hai vai xuống, vừa bật cười vừa nói, không, tôi không nghĩ thế. Cậu có thể đảm nhiệm được. Tôi biết vậy. Ý tôi là, khi tôi thực hiện cuộc điều tra độc lập đầu tiên của mình, tôi muốn biết chắc mình thực hiện nó vì những lý do đúng đắn. Nói hay lắm, chàng trai, Celito lẩm bẩm, giơ cốc cà phê của mình về phía cậu ta. Cuối cùng thì dường như vẫn còn hy vọng dành cho cậu. Được lắm. Nếu tôi tạm thời bị đình chỉ công tác, chỉ ít tôi có thể hoàn tất những việc sửa chữa quanh nhà mà Rachel vẫn rầy ra đòi tôi phải làm. Anh chàng thám tử to con cầm lấy một chiếc bánh rồi nhón chân một cách kiểu cách bước ra khỏi cửa. Chúc mọi người ngon giấc. Xiang thu dọn các cặp hồ sơ và đĩa của mình, xếp tất cả lên một chiếc bàn. Thông ký biên bản bàn giao với tư cách là đại diện pháp lý cho nhà tội phạm học. Anh chàng chuyên gia tin học ra về, đồng thời không quên nhắc nhở, khi ông đã sẵn sàng để gia nhập thế kỷ 21, thám tử, hãy gọi điện cho tôi. Thêm một cái hất hàm ra hiệu về phía những chiếc máy tính. Điện thoại của Rhyme lại đổ chuông, lần này là cuộc gọi sắc, chiếc điện thoại di động bị dở tung ra từng mảnh của cô không có nhiều triển vọng sớm hoạt động trở lại. Rhyme đoán người gọi điện là người tại đồn cảnh sát ở Brooklyn và mục đích cuộc gọi nhằm thông báo chiếc xe của cô đã được tìm thấy tại bãi hủy xe cách đó không xa. Cô lên lịch cùng Pam để tới đó sáng hôm sau bằng chiếc xe của cô bé, chiếc xe này đã được tìm thấy trong một gara đằng sau tòa nhà nơi Peter Gordon sống. Sắc lên gác chuẩn bị để đi ngủ. Cooper và Pulaski cũng ra về. Ryan đang viết một bản ghi nhớ gửi cho phó thị trưởng John Scott, mô tả lại phương thức gây án của năm 22 và đề xuất cần tiếp tục tìm hiểu những khoảng thời gian khác hắn đã gây ra tội ác và cài bẫy đổ tội cho người khác. Tất nhiên, chắc chắn sẽ có những bằng chứng trong căn nhà của kẻ sát nhân mắc chứng nghiện tích trữ, nhưng anh không thể hình dung ra nổi khối lượng công sức cần bỏ ra để khám nghiệm một hiện trường như vậy. Anh hoàn tất bản email, gửi nó đi và đang thầm tự hỏi Andrew Sterling sẽ phản ứng ra sau khi biết một người dưới quyền mình đã lén lút bán dữ liệu của công ty thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Trên bảng thông báo danh tính người gọi cho biết đây là một số điện thoại lạ. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Click. Xin chào. Lincoln. Tôi là Judy Ryan. À, xin chào, Judy. Ôi, tôi không biết cậu đã biết chưa. Họ đã rút lại những lời buộc tội. Anh ấy được thả rồi. Đã được thả rồi sao? Em biết việc đó đang được tiến hành. Em đã nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi không biết phải nói gì nữa, Lincoln. Ý tôi là, tôi muốn nói, cảm ơn cậu. Chắc vậy rồi. Chị nói, chờ một phút. Ryan nghe thấy những tiếng thì thầm, người phụ nữ đã áp bàn tay lên ống nói và đoán chị đang nói chuyện với các con mình. Tên chúng là gì nhỉ? Rồi anh nghe thấy, Lincoln. Thật lạ lùng, giọng nói của người anh họ lập tức trở nên thật thân thuộc với anh, giọng nói đã bao năm qua anh chưa được nghe. À, ác, xin chào. Tôi đang ở trong thành phố. Họ vừa thả tôi. Mọi lời buộc tội đều được hủy bỏ. Tốt quá. Câu trả lời nghe thật gượng gạo. Tôi không biết phải nói sao nữa. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì. Suốt những năm qua, đáng ra tôi phải gọi cho cậu sớm hơn. Chỉ là tôi. Không sao. Thế có nghĩa là sao? Ryan tự hỏi. Việc ác vắng bóng khỏi cuộc đời anh chẳng hề khiến anh cảm thấy tốt hơn hay xấu đi. Câu trả lời chỉ để lấy lệ. Anh muốn gác máy lập tức. Cậu không buộc phải làm những gì cậu đã làm. Có vài điều không đúng quy tắc. Đó là một vụ án lạ lùng. Cũng chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Lincoln Ryan cũng tự hỏi mình tại sao mình lại phá vỡ cuộc đối thoại như thế. Chắc hẳn là một cơ chế phòng vệ nào đó, anh tự nhủ. Anh chỉ muốn gác máy. Anh vẫn ổn chứ, sau những gì xảy ra tại khu tạm giam. Không có gì nghiêm trọng. Thật đáng sợ, nhưng người tù đó đã kịp thời gỡ tôi xuống khỏi bức tường. Tốt quá. Im lặng. Vậy là, một lần nữa cảm ơn cậu, Lincoln. Không có nhiều người sẵn lòng làm thế vì tôi. Tôi rất vui vì cuối cùng kết quả cũng như mong muốn. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Cậu cùng Judy và tôi. Cả bạn gái cậu nữa. Tên cô ấy là gì nhỉ? Amelia. Chúng ta sẽ gặp nhau. Một khoảng im lặng dài. có lẽ tôi phải đi rồi. Chúng tôi phải quay về nhà với lũ trẻ. Ok, cậu bảo trọng nhé. Anh cũng vậy. Nhận lệnh, ngừng liên lạc. Đôi mắt Rhyme dừng lại trên tập hồ sơ của anh họ anh từ SE. Người con trai khác. Anh biết họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Vậy là kết thúc, anh thầm nghĩ. Một cảm giác thoạt tiên khiến người ta băn khoăn, rằng chỉ với tiếng click của một chiếc máy điện thoại bị dập xuống, một điều gì đó đáng lẽ sẽ trở thành hiện thực rốt cuộc lại không xảy ra. Nhưng Lincoln Rhyme đi đến kết luận đây là đoạn kết hợp lý duy nhất cho những sự kiện vừa diễn ra trong 3 ngày qua. Nghĩ tới biểu tượng của SSD, anh chợt nhận ra, phải, cuộc đời họ lại một lần nữa tình cờ gặp nhau sau bấy nhiêu năm. Nhưng dường như hai người anh em họ vẫn bị ngăn cách bởi một khung cửa sổ khóa kín. Họ đã quan sát nhau, chia sẻ vài từ, nhưng đó là tất cả mối liên hệ giữa hai người. Giờ là thời điểm để mỗi người quay về với thế giới riêng đầy khác biệt của mình. Chương 51. Vào lúc 11 giờ trưa, Amelia sắt đứng giữa một bãi đất nhếch nhác bẩn thỉu ở khu Brooklyn. Cố kìm nén không trào nước mắt, cô đờ đẫn nhìn đăm đăm vào cái đống trước mặt. Người phụ nữ đã từng bị bắn, từng phải nổ súng giết người trong khi thực thi nhiệm vụ, đã từng khăng khăng đề nghị để được tham gia vào các chiến dịch giải cứu con tin đầy nguy hiểm, giờ đây dường như tê dại vì buồn phiền. Không ngừng bước tới bước lui, ngón tay trỏ bấm mạnh vào ngón cái, hai móng tay tì sát vào nhau, cho tới khi một đốm máu nhỏ xuất hiện. Cô đưa mắt nhìn xuống những ngón tay của mình. Nhìn thấy màu đỏ của máu nhưng không dừng phản ứng vô thức của mình lại. Cô không thể. Phải, họ đã tìm thấy chiếc Chevrolet Camaro đời 1969 yêu quý của cô. Nhưng có vẻ như cảnh sát đã không biết rằng chiếc xe đã bị đem bán sắt vụn, chứ không chỉ đơn thuần bị tịch thu vì không trả tiền vay. Cô và Pam đang đứng trong bãi giữ xe bị tịch thu, một nơi có thể dùng làm bối cảnh cho một bộ phim của Scorsese hay cho Serie Sopranso, một bãi phế thải sặc sụa mùi dầu cũ và khói từ một lò đốt rác. Một bầy chim ồn ào lượn lờ gần đó, những con kềnh kềnh trắng bệch. Cô chỉ muốn rút súng ra bắn cả băng đạn lên trời để chúng phải phát hoảng bay đi tứ tán. Một đống kim loại bị ép lại thành khối hình chữ nhật là tất cả những gì còn lại của chiếc xe vốn đã gắn bó với cô từ tuổi vị thành niên. Chiếc xe là một trong ba di sản quan trọng nhất bố cô để lại cho cô, cùng với cá tính mạnh mẽ và tình yêu dành cho nghề cảnh sát của ông. Tôi đã nhận được mọi giấy tờ. Tất cả đều hợp lệ. Người phụ trách bãi hủy xe ái ngại chìa ra những tờ giấy đã biến chiếc xe của cô thành một mớ sắt vụn, không còn hình hài nữa. Bán tái chế là cách diễn đạt chính thức, còn thực tế có nghĩa là bán một chiếc xe nhằm tận dụng những phụ tùng còn tận dụng được, những gì còn lại sẽ biến thành sắt phế liệu. Một việc thật ngớ ngẩn, hiển nhiên rồi, bạn sẽ chẳng kiếm được xu nào từ việc bán linh kiện của một chiếc xe thể thao cũ đã 40 năm tuổi từ bãi bán phụ tùng xe hơi đủ mọi nguồn gốc ở khu Nam Bronx. Nhưng cô cũng đã hiểu quá rõ một điều từ cuộc điều tra này, khi một chiếc máy tính của một cơ quan chức năng ra chỉ thị, bạn sẽ làm như bạn được yêu cầu. Tôi rất xin lỗi, thưa cô. Chị ấy là một sĩ quan cảnh sát, Tham Willu gằn giọng nói. Một thám tử. Ồ, anh ta thốt lên, thầm nghĩ đến những rắc rối có thể phát sinh từ tình thế hiện tại và cảm thấy không khoái chúng cho lắm. Rất tiếc, thưa thám tử. Dù vậy, anh ta vẫn có những giấy tờ hợp lệ làm lá chắn. Anh ta cũng không hề lấy làm tiếc như lời nói. Anh ta đứng cạnh hai chị em trong vài phút, nhấp nhổm đổi từ chân này sang chân kia, rồi lững thững bỏ đi. Cảm giác đau đớn đang vò xé nội tâm cô lúc này còn tồi tệ hơn nhiều vết bầm mà viên đạn 9mm bắn vào bụng cô đã gây ra tối hôm trước. Chị ổn chứ? Tham hỏi. Không hẳn. Ý em là, chị không bực mình nhiều chứ? Không, không hề, sắc thầm nghĩ. Nhưng chị đang bực mình đây. Cô bé quấn những lọn tóc nhuộm đỏ quanh các ngón tay mình, có lẽ là bản sao lại hành động bồn chồn vô thức của sắc. Cô đưa mắt nhìn một lần nữa về phía khối kim loại xấu xí, một chiều chừng 90 phân, chiều kia chừng mét 2, nằm lọt thỏm giữa những khối kim loại khác. Những kỷ niệm đột ngột ùa về. Bố cùng Amelia, lúc đó còn là một cô gái vị thành niên, cùng nhau trải qua những buổi chiều thứ bảy trong gara chật chội của gia đình, bận rộn kiểm tra bộ chế hòa khí hay bộ ly hợp. Hai bố con cùng nhau trốn ra sau nhà vì hai lý do, để tận hưởng niềm vui cùng nhau chia sẻ đam mê cơ khí và cũng để thoát khỏi thành viên thứ ba luôn khó đăm đăm của gia đình, mẹ sắt. Các khe hở phải không? Ông hỏi, tìm cách thử thách cô. Là bui gì ạ? Cô bé Amelia đã trả lời. Tốt lắm, Amelia. Sắc nhớ đến lần lái xe đáng nhớ nhất trong đời cô, sau khi họ cùng nhau kết thúc vụ án đầu tiên, Lincoln Ram hầu như hoàn toàn tê liệt, ngồi trong xe bên cạnh cô, các cửa xe đều được hạ xuống. Cô áp tay anh lên cần số trong khi sang số và vẫn nhớ anh đã hét lớn lên trong tiếng động của chiếc xe đang lao nhanh, anh nghĩ anh có thể cảm nhận được. Anh có thể. Và giờ chiếc xe đã ra đi mãi mãi. Rất tiếc, thưa thám tử. Pam bước xuống bờ dốc. Em đi đâu thế? Cô không nên xuống đó, cô gái. Người chủ bãi xe, đứng bên ngoài ngôi nhà tạm bợ được dùng làm văn phòng, đang vẫy tập giấy như thể đánh tín hiệu cảnh cáo. Pam. Nhưng không tài nào ngăn được cô bé. Cô bé trèo đến tận chỗ khối kim loại và chui đầu vào trong. Cô loay hoay kéo hết sức và lấy ra thứ gì đó, rồi quay trở lại chỗ sắt. Cầm lấy, Amelia. Đó là chiếc nút bấm còi với biểu tượng của Chevrolet. Sắc cảm thấy nước mắt đang chực trào ra, nhưng vẫn gắng sức kìm lại. Cảm ơn em, cô bé yêu quý. Đi thôi. Rời khỏi đây thôi. Hai chị em lái xe quay lại khu thượng Westside và dừng lại ăn kem cho hạ hỏa. Sắc đã thu xếp để Pam được nghỉ học cả ngày. Cô không muốn cô bé ở quá gần Stuart Everett, và cô gái hoàn toàn tán thành quyết định này. Sắc tự hỏi liệu anh chàng giáo viên có chấp nhận câu trả lời không hay không. Nghĩ tới những bộ phim kinh dị rẻ tiền kiểu như Scream và Thứ Sáu Ngày 13 mà cô và Pam thỉnh thoảng vẫn xem lúc tối muộn, khi được tiếp thêm can đảm nhờ những chiếc bánh Dorito và bơ lạc, Sắc biết những anh chàng bạn trai lớn tuổi, cũng giống như những tên sát nhân trong các bộ phim kinh dị, đôi lúc cũng có khả năng từ cõi chết trở về. Pam đã hoàn tất chiếc kem của mình và khoan khoái xoa bụng. Đúng thứ em cần. Rồi cô bé thở dài, sao em lại có thể ngốc thế được chứ? Tình yêu khiến chúng ta trở nên kỳ quặc. Trong tiếng cười có vẻ người lớn kỳ lạ sau đó của cô bé, Amelia sắc tin cô đã nghe thấy âm hưởng cuối cùng khép lại mối tình trẻ con đó. Họ rời khỏi cửa hàng Baskin Robbins và cùng nhau đi bộ về căn nhà của Ryan, nằm cách đó vài tòa nhà, vừa đi vừa lên kế hoạch về một buổi tối đi chơi giữa các cô gái với nhau, cùng một người bạn nữa của Sắc, một nữ cảnh sát cô đã quen biết nhiều năm. Hai người bước đi dọc theo con phố nhanh chạy theo hướng đông, tây, lại gần công viên trung tâm. Sắc đột nhiên để ý tới sự có mặt của một người đi đường gần đó. Ai đó đang băng qua đường phía sau lưng họ, đi theo cùng hướng, như thể đang bám theo hai người. Cô không hề cảm thấy cảnh giác, coi linh cảm bất an vừa thoáng qua như một dư âm hoang tưởng còn lại từ vụ năm 22. Thư giãn đi. Tên sát nhân đã chết, đã biến mất mãi mãi. Cô chẳng buồn bận tâm ngoái lại nhìn. Nhưng Pam thì có. Và kêu thét lên hoảng hốt, chính là hắn, Amelia. Ai? Kẻ đã đột nhập vào nhà chị. Chính là hắn. Sắc quay phát lại. Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu xanh và chiếc mũ cầu thủ bóng chày. Anh ta tiến rất nhanh lại chỗ hai người. Cô đưa tay lần xuống hông, tìm khẩu súng của mình. Song nó không có ở đó. Không, không, không. Vì Peter Corden đã bắn bằng khẩu súng đó, khẩu Glock lúc này trở thành một bằng chứng cũng như con dao cạo đều đang nằm tại trụ sở đội điều tra hiện trường tại Queens. Cô vẫn chưa có thời gian vào thành phố xin các giấy tờ cần thiết để được cấp vũ khí thay thế. Lúc này Sắc chợt lạnh người nhận ra người đàn ông. Anh ta chính là Calvin Gates, người đứng đầu Privacy Now. Cô không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, thầm tự hỏi liệu họ có nhầm không? Chẳng lẽ Gates và năm 22 đã cùng nhau thực hiện những vụ giết người? Lúc này anh ta chỉ còn cách họ vài mét. Sắc chẳng thể làm gì ngoài việc bước tới đứng chắn giữa Gates và Pam. Cô siết chặt hai nắm tay lại khi người đàn ông bước lại gần và thò tay vào trong túi áo khoác. Chương 52. Chuông cửa reo, Tom đi ra mở cửa. Ryan nghe thấy loáng thoáng vài câu to tiếng khá nóng nảy từ phía cửa trước. Một giọng đàn ông đầy bực bội. Một tiếng rủa. Cau mày, anh liếc nhìn Ron Pulaski, cậu ta lập tức rút súng ra khỏi bao, giương súng lên sẵn sàng bắn. Cậu ta cầm khẩu súng một cách thành thạo. Amelia sắc quả là người thầy tận tâm. Tom. Ryan gọi. Anh chàng điều dưỡng không trả lời. Một khoảnh khắc sau, một người đàn ông xuất hiện trên ngưỡng cửa, đội chiếc mũ cầu thủ bóng chày, quần jean và chiếc áo khoác cũ xấu xí. Anh ta chớp mắt hoảng hốt khi thấy Pulaski chỉ súng về phía mình. Không. Đợi đã. Anh ta kêu toáng lên, đổ rạp người xuống và giơ một tay lên. Tom, Sắc và Pam bước vào ngay sau lưng anh ta. Người nữ cảnh sát nhìn thấy khẩu súng đang chỉ ra và nói, không sao đâu, Ron. Ổn cả. Anh ta là can viên ghét. Ryan phải mất một thoáng suy nghĩ để nhớ ra. À, phải rồi, anh chàng thủ lĩnh của tổ chức Privacy Now nguồn cung cấp cho họ manh mối về Peter Gordon. Tất cả chuyện này là gì vậy? Sắc nói, anh ta chính là người đã đột nhập vào nhà em. Kẻ đó không phải là 522. Pam gật đầu xác nhận. Ghét bước lại gần Ryan, thò tay vào túi áo lấy ra mấy bản tài liệu bìa xanh. Theo thủ tục tố tụng dân sự của tiểu bang New York, tôi gửi tới các vị bản triệu tập của tòa liên quan tới vụ ghét và những người khác kiện tập đoàn Strategic System Data Corp. Anh ta chìa chúng ra. Em cũng có một trác gọi, Ryan, sắc dơ bản của cô lên. Và tôi sẽ phải làm gì với những thứ này? Ryan hỏi ghét, trong lúc anh ta tiếp tục phân phát các bản tài liệu. Anh ta cau mày, sau đó nhìn xuống chiếc xe lăn, lần đầu tiên ý thức được điều kiện sức khỏe của Ryan. Tôi, à. Cậu ấy là người đại diện cho tôi. Ryan ra hiệu về phía Tom, anh chàng điều dưỡng bèn cầm lấy tập tài liệu. Ghét bắt đầu trình bày. Anh không phiền nếu chúng tôi đọc qua một chút chứ? Ryan lạnh lùng nói, đồng thời ra hiệu cho người điều dưỡng của mình. Tom đọc to lên thành tiếng. Đây là một trác của tòa yêu cầu cung cấp toàn bộ giấy tờ, file dữ liệu máy tính, ghi chép và mọi hình thức thông tin khác mà Ryan có trong tay liên quan tới SSD, bộ phận kiểm soát của công ty này cũng như bằng chứng về những mối liên hệ giữa SSD với các cơ quan chính phủ. Cô ấy đã nói cho tôi biết về bộ phận kiểm soát, ghét hất hàm về phía sắc. Chuyện đó chẳng có lý chút nào hết. Có thứ gì đó mờ ám trong chuyện này. Không thể có chuyện Andrew Sterling tình nguyện làm việc cho chính phủ trong những vấn đề mang tính chất riêng tư. Ông ta sẽ tranh đấu quyết liệt chống lại họ. Chính vì vậy chuyện này khiến tôi nghi ngờ. Bộ phận kiểm soát chắc chắn có mục đích khác. Tôi không biết là gì. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra. Anh ta giải thích rằng vụ kiện được tiến hành dưới khuôn khổ các luật liên bang và tiểu bang về quyền bí mật riêng tư, cũng như dựa trên nhiều biểu hiện vi phạm các điều luật theo dự luật về bí mật riêng tư. Ryan chợt nghĩ ghét và các luật sư của anh ta chắc hẳn sẽ có một phen ngạc nhiên thú vị nếu được nhìn qua các bộ hồ sơ kiểm soát. Một trong những hồ sơ đó, một cách tình cờ anh đang có trong một chiếc máy tính chỉ cách chỗ ghét đang đứng chưa đầy 3 mét. Anh sẽ sẵn sàng giao lại nó một cách vui vẻ, vì Andrew Sterling đã thẳng thừng từ chối giúp tìm kiếm sắc khi cô mất tích. Anh tự hỏi ai sẽ gặp rắc rối lớn nhất, Washington hay SD, khi báo chí biết được các hoạt động kiểm soát họ đang tiến hành. Sẽ cực kỳ gây cấn đây, anh đi đến kết luận. Sắc lên tiếng, tất nhiên rồi, ông ghét đây sẽ phải cố tìm cách thu xếp giữa vụ kiện này và vụ xử chính ông ta. Rồi ném về phía anh ta cái nhìn lạnh lùng không chút thiện cảm. Cô đang ám chỉ đến vụ đột nhập vào nhà cô ở Brooklyn, mà mục đích hẳn là để tìm thông tin về SE. Cô cũng giải thích thêm, chính ghét, thật trớ trêu, chứ không phải 522 đã đánh rơi chiếc hóa đơn khiến cô tìm tới SD. Anh ta vẫn thường xuyên chầu trực tại quán cà phê ở Midtown, từ đó âm thầm theo dõi đá xám, ghi nhận những lần ra vào của Sterling, các nhân viên khác của công ty cũng như những khách hàng. Ghét hăng hái nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chặn đứng SD. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tôi sẽ rất hạnh phúc được làm vật tế thần nếu sự hy sinh đó cho phép chúng ta lấy lại được các quyền riêng tư của mình. Ryan tôn trọng sự can đảm của anh ta, nhưng đi đến quyết định anh sẽ cần nhiều dẫn chứng thuyết phục hơn. Nhà hoạt động vì quyền cá nhân bắt đầu diễn thuyết với họ, phần lớn lặp lại những gì Sắc đã kể trước đó, về chiếc mạng nhện ma quái của SSD và những nhà khai thác dữ liệu khác, sự khai tử của mọi bí mật riêng tư trên đất nước này, mối đe dọa tới nền dân chủ. Ok, chúng tôi đã nhận được các giấy tờ cần nhận, Ryan cắt ngang tràn diễn thuyết chán ngắt. Chúng tôi sẽ thảo luận với luật sư của mình và nếu họ nói mọi thứ đều hợp lệ, tôi tin chắc anh sẽ nhận được một tập tài liệu đúng thời hạn. Chuông cửa lại reo. Một lần, rồi hai lần. Rồi có tiếng đấm cửa thình thình. Ồ, bình tĩnh nào người anh em. Quỷ tha ma bắt. Chuyện gì nữa đây? Thom ra mở cửa. Một lát sau anh ta quay vào cùng một người đàn ông thấp người, dáng vẻ đầy tự tin trong bộ đồ tối màu và một chiếc sơ mi trắng. Đại quý Ryan. Nhà tội phạm học quay chiếc xe lăn lại đối diện với Andrew Sterling, trong khi đôi mắt màu xanh lục bình thản của ông ta không để lộ chút ngạc nhiên nào trước tình trạng của anh. Ryan ngờ rằng hồ sơ kiểm soát của chính anh đã cung cấp đủ thông tin về vụ tai nạn cũng như cuộc sống sau đó của anh với độ chi tiết đáng kể, và anh biết Sterling đương nhiên đã cập nhật cho mình mọi thứ cần thiết trước khi tới đây. Thám tử sắc, sĩ quan Pulasi, ông ta gật đầu chào họ, rồi quay lại phía Rang. Sau lưng ông ta là Sam Broughton, giám đốc kiểm soát của SSD và hai người đàn ông khác, cả hai đều ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc chải mượt. Bọn họ hoàn toàn có thể là các trợ lý dân biểu quốc hội hay nhân viên quản lý cấp trung của tập đoàn, dù Rang không hề ngạc nhiên khi biết đây là các luật sư. Xin chào, Kai, Broughton nói, đưa mắt nhìn ghét với vẻ chán chường. Người thủ lĩnh của Privacy Now đưa mắt nhìn đáp trả. Sterling lên tiếng với giọng mềm mỏng, chúng tôi đã tìm ra những gì Mark Wickham làm. Bất chấp vóc người thấp, Sterling là một con người đầy uy lực, với đôi mắt sáng sắc sảo, dáng người đứng thẳng, giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh. Tôi sợ rằng anh ta đã mất việc và đó mới là bước khởi đầu. Bởi vì anh ta đã hành động đúng. Pulasi gằn giọng. Khuôn mặt của Sterling vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Tôi e rằng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Một cái gật đầu ra hiệu cho Broughton. Hãy chuyển cho họ, tay giám đốc kiểm soát lạnh lùng ra lệnh cho một trong hai luật sư. Người đàn ông lấy ra một tập hồ sơ bìa xanh nữa. Lại nữa sao? Ryan thốt lên, hất hàm về phía đống giấy tờ thứ hai. Đọc cả đống này sao? Ai có thời gian chứ? Anh đang có tâm trạng tốt, vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã chặn đứng được 522 và Amelia Sắc đã an toàn. Hóa ra tập giấy tờ thứ hai là một lệnh của tòa án cấm anh không được cung cấp cho ghét bất cứ máy tính, đĩa, hồ sơ hay bất cứ loại hình tư liệu nào khác liên quan tới các hoạt động kiểm soát. Phải bàn giao lại cho chính phủ bất cứ dữ liệu nào thuộc loại này anh đang có trong tay. Một trong hai tay luật sư đánh thuê nói, không tuân thủ lệnh này sẽ khiến ông phải chịu những hình phạt về dân sự và hình sự. Sam Broughton đe dọa, hãy tin tôi, chúng tôi sẽ theo kiện bằng mọi phương thức có thể. Các người không thể làm thế. Ghét phẫn nộ lên tiếng, đôi mắt anh ta sáng rực, khuôn mặt tối sầm lại lấm tấm mồ hôi. Sterling đếm số máy tính trong phòng thí nghiệm của Ryan. Có cả thảy 12 chiếc. Chiếc nào chứa đựng hồ sơ kiểm soát mà Mark đã gửi cho ông, đại quý? Tôi quên mất rồi. Ông có sao ra bản nào không? Ryan mỉm cười, luôn sao lưu dữ liệu của bạn. Lưu trữ nó ở một nơi riêng biệt, an toàn. Không có kết nối Internet. Không phải đó là thông điệp của thiên niên kỷ mới sao? Broughton nói, chúng tôi chỉ cần xin thêm một lệnh nữa yêu cầu tịch thu mọi thứ và kiểm tra tất cả các server ông từng tải dữ liệu lên. Nhưng chuyện đó sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra từ giờ đến lúc đó? Chẳng hạn, một vài bức email hay những chiếc phong bì có thể tới tay giới báo chí. Tất nhiên là một cách vô tình. Nhưng vẫn có thể xảy ra. Thời gian vừa qua đã rất nặng nề với tất cả mọi người, ông Ryan, Sterling nói. Không ai còn tâm trí cho những trò đùa nữa. Chúng tôi không đùa, Ryan bình thản nói. Chúng tôi đang thương lượng. Vị tổng giám đốc nở nụ cười dường như là chân thành đầu tiên của ông ta. Ông ta đã được trả lại lãnh địa quen thuộc của mình và kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh Ryan. Ông muốn gì? Tôi sẽ giao lại mọi thứ cho ông. Không kiện tụng, không báo chí. Không. Ghét như phát điên, làm sao anh có thể rụt cổ như thế? Ryan cũng lờ tiệc anh ta đi chẳng khác gì Sterling và tiếp tục nói, với điều kiện ông phải làm cho hồ sơ của các đồng nghiệp tôi trở lại sạch sẽ như cũ. Anh giải thích về vụ kết quả thử ma túy của Celito, cùng những gì xảy ra với vợ Pulasi. Tôi có thể thu xếp được, Sterling nói như thể chuyện này cũng đơn giản như chỉnh nút âm lượng của một chiếc TV. Sắc nói, ông cũng phải trả lại cuộc sống cho Robert Jorgen. Cô nói cho ông ta biết làm thế nào 522 đã hủy hoại người đàn ông khốn khổ. Cung cấp cho tôi mọi chi tiết và tôi sẽ đảm bảo chuyện này được để mắt đến. Ông ta sẽ lại có tình trạng nhân thân sạch sẽ. Tốt. Khi nào tất cả đã được sửa chữa, ông sẽ có những gì ông muốn. Sẽ không có ai được nhìn qua dù chỉ một mảnh giấy hay một file dữ liệu liên quan tới các hoạt động kiểm soát. Tôi xin cam đoan với ông. Không, các người cần phải tranh đấu với chúng. Ghét nói với Ryan, giọng đầy cay đắng. Mỗi lần các vị không dám đứng lên chống lại bọn họ, tất cả mọi người sẽ chịu thua thiệt. Sterling quay về phía anh ta và nói với giọng không to hơn những lời thì thầm là bao, Can Viên, hãy để tôi nói với anh vài điều. Tôi đã mất ba người bạn tốt tại các tòa tháp của trung tâm thương mại ngày 11 tháng 9. Bốn người khác bị thương nặng. cuộc sống của họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa. Đất nước chúng ta đã mất đi hàng nghìn công dân vô tội. Công ty tôi có công nghệ và phần mềm dự báo có thể cho phép lần theo dấu vết một vài kẻ trong số những tên không tặc đó và dự báo trước những gì chúng sắp làm. Chúng tôi và tôi đáng ra đã có thể ngăn chặn được tấn bi kịch đó. Mỗi ngày trôi qua tôi đều ân hận đã không làm việc đó. Ông ta lắc đầu, ôi, Can. Anh và thứ triết lý chỉ có trắng và đen của anh. Anh không thấy sao, mục đích mà SSD nhắm tới chính là vậy đó. Không phải để cảnh sát đạp cửa xông vào nhà anh lúc nửa đêm vì họ không thích những gì anh và bạn gái anh đang làm trên giường, hay bắt giữ anh vì anh đã mua một cuốn sách về Stalin hay một cuốn kinh Koran, hay vì anh đã chỉ trích tổng thống. Nhiệm vụ của SSD là đảm bảo anh được tự do và an toàn tận hưởng những bí mật riêng tư tại ngôi nhà của mình, được mua, đọc và nói bất kỳ điều gì anh muốn. Nếu anh bị một kẻ đánh bom cảm tử làm nổ tung giữa quảng trường thời đại, anh sẽ chẳng còn danh tính nào để bảo vệ nữa. Làm ơn thôi những lời lên lớp đi, Andrew, ghét phẫn quốc gầm lên. Brockton nói, Can, nếu anh không bình tĩnh lại, anh sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Ghét lạnh lùng bật cười, chúng ta vốn đã gặp quá nhiều rắc rối rồi. Chào mừng tới một thế giới mới đầy lòng can đảm. Anh ta quay ngoắt lại, đùng đùng lao ra ngoài. Cánh cửa trước đóng sầm lại. Brockton nói, tôi thấy mừng vì anh đã hiểu, Lincoln. Andrew Sterling đang làm những điều rất hữu ích. Tất cả chúng ta sẽ được an toàn hơn vì nó. Tôi rất vui được biết điều đó. Brockton hoàn toàn không cảm nhận được vẻ mỉa mai trong câu nói. Andrew thì có. Nói cho cùng, ông ta vẫn là người biết tất cả. Nhưng phản ứng của ông ta chỉ là một nụ cười niềm nở đầy tự tin như thể biết cuối cùng thông điệp của mình cũng đã tới được với mọi người, cho dù những người khác vẫn chưa đánh giá cao nó. Tạm biệt. Thám tử sắc, đại quý. Ồ, cả cậu nữa, sĩ quan Pulasi. Ông ta liếc nhìn cậu cảnh sát trẻ đầy châm biếm. Tôi sẽ rất nhớ khi không còn được thấy cậu lượn lờ lăng xăng khắp nơi nữa. Nhưng nếu cậu muốn dành thời gian nâng cao hơn nữa kỹ năng máy tính của mình, phòng họp của chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng cửa đợi cậu. À, tôi. Andrew Sterling nháy mắt với cậu ta rồi quay đi. Ông ta cùng đoàn tùy tùng rời khỏi ngôi nhà. Ông có nghĩ ông ta biết không? Cậu cảnh sát trẻ hỏi. Về chiếc ổ cứng ấy? Rhyme chỉ biết nhún vai. Quái thật đây, Rhyme, sắc nói, cứ cho rằng lệnh của tòa là xác thực đi nữa, nhưng sau những gì chúng ta đã trải qua với SSD, không lẽ anh rút lui nhanh vậy sao? Trời đất ơi, cái hồ sơ kiểm soát đó. Em chẳng hề thấy vui vẻ chút nào với tất cả thông tin đều bày sờ ra đó. Lệnh của tòa là lệnh của tòa. Chúng ta chẳng thể làm gì nhiều về việc đó. Sau đó, cô nhìn anh kỹ hơn và hẳn đã nhận ra vẻ tinh quái hiện lên trong đôi mắt anh. Ok, rồi sao? Rhyme hỏi anh chàng điều dưỡng, hãy dùng giọng nam cao duyên dáng của cậu đọc lại cho tôi nghe lệnh của tòa đó lần nữa nào. Tờ lệnh mà những ông bạn của chúng ta tại SSD vừa trao tận tay ấy. Anh ta làm theo. Rhyme gật đầu, tốt lắm. Có một câu tiếng Latin tôi đang nghĩ đến, Tom. Cậu có đoán ra là gì không? Ồ, ông biết đấy, đáng ra tôi nên đoán được, Lincoln, nếu xem xét đến những giờ tôi hoàn toàn rỗi rãi ở đây, ngồi trong phòng đọc nghiền ngẫm những tác phẩm kinh điển. Nhưng tôi e là tôi phải kéo cờ trắng lần này rồi. Latin, một ngôn ngữ mới tuyệt làm sao? Với sự chính xác đáng ngưỡng mộ. Còn ở đâu khác cậu có thể tìm ra năm hình thức biến thể của danh từ và những cách chia động từ đáng kinh ngạc đó nữa? Được rồi. Câu đó là inclusive unique, exclusive entry. Nó có nghĩa là khi thêm vào một thể loại, cậu đã tự động loại trừ các thể loại có liên quan khác. Có khó hiểu không? Không hẳn. Để cảm thấy khó hiểu, ông cần phải tập trung chú ý đã. Phản đòn tuyệt lắm, Tom. Nhưng tôi sẽ cho cậu một ví dụ. Chẳng hạn cậu là một nghị sĩ và cậu viết một dự luật trong đó nói không loại thịt sống nào được nhập khẩu vào trong nước. Bằng cách chọn đúng những từ đó cậu đã tự động cho phép nhập khẩu thịt đóng hộp hay thịt đã nấu chín. Đã hiểu nó hoạt động ra sao chưa? Mirabin Dictu, Ron Pulasi nói. Chúa ơi! Rhyme thốt lên, thực sự kinh ngạc. Một người nói tiếng Latin. Cậu ta bật cười, trong vài năm. Ở trường trung học. Một khi đã có chân trong ban đồng ca nhà thờ, người ta sẽ có xu hướng ghi nhớ được một chút ngôn ngữ Latin theo thời gian. Chuyện này dẫn chúng ta tới đâu đây, Ryan? Sắc hỏi. Lệnh tòa án mà Broughton có được chỉ cấm việc cung cấp cho PrivacyNow thông tin về ban kiểm soát. Nhưng Geth đã yêu cầu mọi thứ chúng ta có về SE. Chúng ta hoàn toàn có thể trao cho anh ta mọi thông tin khác về SSD mà chúng ta có. Những file dữ liệu Casell đã bán cho Dinko là một phần của Public Su chứ không phải hồ sơ kiểm soát. Pulaski phá lên cười. Nhưng sắc cau mày, họ sẽ lại tìm một lệnh cấm nữa của tòa án. Anh không chắc vậy đâu. Sở cảnh sát New York và FBI sẽ nói sao khi họ biết được một người nào đó làm việc cho chính nhà thầu cung cấp dữ liệu cho họ đã bán ra ngoài thông tin về những vụ án nghiêm trọng. Ồ, anh có cảm tưởng là các vị chóp bu lần này sẽ ủng hộ chúng ta. Ý nghĩ này dẫn tới một ý nghĩ khác. Kết luận cuối cùng thật đáng kinh ngạc. Đợi đã, đợi đã. Trong khu tạm giam, gã phạm nhân đã tấn công anh họ anh. An Quân Johnson phải không? Hắn ta làm sao? Sắc hỏi. Chưa ai lý giải nổi tại sao hắn lại tìm cách giết Arthur. Thậm chí cả Judy Rhyme cũng đề cập tới chuyện này. Lon cho hay hắn là một tù nhân liên bang đang tạm thời được giam tại nhà tù tiểu bang. Anh tự hỏi liệu có phải ai đó từ bộ phận kiểm soát đã thỏa thuận với hắn. Rất có thể hắn ở đó để xem liệu Arthur có nghĩ ai đó đã lấy cắp các thông tin tiêu dùng của anh ấy để sử dụng chúng trong các tội ác. Nếu đúng vậy, Johnson nhiều khả năng có nhiệm vụ loại bỏ anh ấy. Có thể để đổi lại việc được giảm án. Chính phủ sao, Ryan? Tìm cách loại bỏ một nhân chứng. Anh không nghĩ chuyện này hơi hoang tưởng sao? Chúng ta đang nói về những hồ sơ dày cỡ 500 trang, những con chip theo dõi gắn trong gáy sách và các camera an ninh lắp đặt ở mỗi góc phố trong thành phố này, sắc. Nhưng, ok, anh sẽ cho họ được hưởng sự nghi vấn, có thể ai đó từ SSD đã liên hệ với Johnson. Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ gọi can viên ghét và cung cấp cho anh ta tất cả các thông tin đó. Hãy để anh chàng hăng máu này xoay sở với nó nếu anh ta muốn. Chỉ có điều hãy đợi cho tới khi hồ sơ của tất cả mọi người đều đã được làm sạch. Hãy đợi một tuần. Ron Pulaski chào tạm biệt, rời khỏi phòng thí nghiệm đi đón cô vợ, người sẽ được thả khỏi trung tâm giam giữ của ISN trong vòng một giờ tiếp theo. Sắc bước tới bên Ryan, cúi xuống hôn lên môi anh. Cô nhăn mặt đưa tay xoa bụng. Em ổn chứ? Tối nay em sẽ cho anh thấy, Ryan, cô thì thào đầy cám dỗ. Những viên đạn 9mm. Để lại những vết bầm rất thú vị. Khêu gợi chứ? Anh hỏi. Anh nghĩ vậy thật ư? Đúng là anh có nghĩ vậy thật. Sắc khẽ mỉm cười nhìn anh, rồi đi ra ngoài, lên tiếng gọi Pam, lúc đó đang ngồi đọc trong phòng khách, đi thôi. Chúng ta sẽ đi mua sắm. Tuyệt vời. Mua gì vậy? Một chiếc xe hơi. Chị không thể thiếu được những chiếc bánh quen thuộc đó. Hẳn rồi, loại nào vậy? Ồ, một chiếc Prius sẽ rất tuyệt đây. Cả Ryan và Sắc cùng cười rủ rượi. Pa mỉm cười có vẻ không hiểu lắm và Sắc giải thích rằng mặc dù cô có lối sống thân thiện với môi trường nhưng việc tiêu thụ xăng chưa bao giờ là một phần trong tình yêu môi trường của cô. Chúng ta sẽ mua một chiếc xe thật mạnh mẽ. Loại gì vậy? Em sẽ biết nhanh thôi, cô giơ ra một bản danh sách những ứng cử viên tiềm năng cô vừa tải xuống từ Internet. Chị sẽ mua một chiếc xe mới chứ? Cô bé hỏi. Đừng bao giờ mua một chiếc xe mới, Sắc lên lớp. Tại sao? Bởi vì ngày nay xe hơi chỉ còn là những chiếc máy tính được lắp thêm bánh xe. Chúng ta không muốn đóng thiết bị điện tử. Chúng ta ưa thích cơ khí. Em không thể có mỡ bôi máy dính lên tay với những chiếc máy tính được. Mỡ bôi máy? Em sẽ thích nó cho xem. Em là một cô bé có gu dầu mỡ mà. Chị nghĩ vậy sao? Pam có vẻ thích thú. Rồi em sẽ thấy. Đi thôi. Hẹn gặp anh sau nhé, Ryan. Chương 53. Điện thoại lại rung. Lincoln Ryan ngước mắt nhìn lên một màn hình gần đó, danh tính cuộc gọi hiện số 44. Cuối cùng cũng đã gọi. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Thám tử Ryan, một giọng anh hoàn hảo vang lên. Giọng nói bất di bất dịch của Long Hớt. Không bao giờ để bất cứ điều gì can thiệp vào. Hãy nói đi. Một thoáng do dự, tôi rất tiếc. Ryan nhắm nghiền hai mắt lại. Không, không, không. Long Hớt nói tiếp, chúng tôi vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng tôi muốn báo cho anh biết trước khi báo chí loan tin. Vậy là cuối cùng tên sát thủ vẫn thành công. Vậy là mục sư Gulai, ông ấy đã chết rồi sao? Ồ, không, ông ấy vẫn ổn. Nhưng Richard lo rằng đã hạ được mục tiêu hắn nhắm đến. Hắn đã hạ được. Giọng Ram nhỏ dần đi khi các mảnh ghép rời rạc bắt đầu chập lại với nhau. Mục tiêu hắn nhắm đến. Ôi, không. Vậy thực ra hắn muốn nhắm vào ai? Danny Kruger, tay lái súng. Anh ta đã chết, hai nhân viên bảo vệ anh ta cũng vậy. À, phải, tôi hiểu ra rồi. Long Hurt nói tiếp, có vẻ sau khi Danny giải nghệ, một số tổ chức ngầm ở Nam Phi, Somalia và Syria cảm thấy anh ta là một mối đe dọa quá lớn nếu để anh ta tiếp tục sống. Một tay lái súng bỗng thức tỉnh lương tâm khiến bọn chúng bất an. Chúng thuê lo gằn giết anh ta. Nhưng hệ thống an ninh bảo vệ Danny ở London quá chắc chắn, vì thế lo gằn cần lôi anh ta ra khỏi hang. Ông mục sư chỉ là một cú đòn gió. Chính tên sát thủ đã phao tin đồn về việc có một hợp đồng treo trên đầu của Goodlay. Hắn đã buộc người Anh và người Mỹ quay sang cầu cứu Danny để bảo vệ ông mục sư. Sự thể còn tồi tệ hơn nữa, tôi phải thú thực là vậy, Long Hurt tiếp tục. Hắn có trong tay mọi hồ sơ về Danny. Mọi đầu mối liên lạc của anh ta, tất cả những người từng làm việc cho anh ta, người cung cấp tin, những thủ lĩnh băng nhóm, lính đánh thuê, phi công bay lậu, các nguồn cung cấp tài chính. Mọi nhân chứng tiềm năng lúc này đều đã lặng kỹ. Có nghĩa là những ai chưa bị giết chết. Hàng chục vụ án hình sự đã bị bãi bỏ. Bằng cách nào hắn có thể làm vậy được? Cô thanh tra thở dài, hắn đã mạo danh người đồng nghiệp Pháp của chúng ta, Estau. Vậy là con cáo đã lẻn vào trong chuồng gà ngay từ đầu. Tôi đoán hắn đã tiếp cận Estau trong lãnh thổ Pháp khi anh ta trên đường sang Anh, giết anh ta rồi chôn giấu hay ném thi thể xuống biển. Một ý tưởng xuất sắc, tôi phải thừa nhận. Hắn đã tìm hiểu mọi thứ về đời tư viên đặc vụ Pháp cũng như tổ chức anh ta làm việc. Hắn nói thành thạo tiếng Pháp và nói tiếng Anh với giọng Pháp không chê vào đâu được. Thậm chí cả những câu châm ngôn cũng rất chuẩn xác. Mấy giờ trước đây, có một anh chàng xuất hiện trong một tòa nhà tại khu vực phục kích ở London, lo rằng đã thuê anh chàng này đi giao một bưu kiện. Anh ta làm việc cho hãng Tottenham Parcel Issex, nhân viên của hãng này mặc những bộ đồng phục màu xám. Còn nhớ những mẫu sợi chúng ta tìm thấy không? Tên sát thủ đã yêu cầu người đưa hàng phải là người trước đây hắn đã từng sử dụng, một người tình cờ lại có mái tóc vàng. Thuốc nhuộm tóc. Chính xác. Lo rằng nói anh chàng này là người đáng tin cậy. Chính vì thế hắn muốn anh ta là người đưa hàng. Tất cả mọi người đều quá để tâm tới diễn biến xảy ra tại đó, theo dõi anh chàng giao hàng qua khu vực phục kích, tìm kiếm các đồng phạm, lo ngại về những quả bom có thể được sử dụng để đánh lạc hướng. Kết quả là người của ta ở Birmingham đã mất cảnh giác. Tên sát thủ chỉ việc gõ cửa phòng Danny tại khách sạn Duvin, trong khi phần lớn nhóm bảo vệ của anh ta đang xuống quầy bar là một chầu. Hắn lập tức nổ súng, sử dụng đạn ghém. Những vết thương thật khủng khiếp. Danny, cùng hai nhân viên bảo vệ của anh ta bị giết ngay tại chỗ. Ram nhắm mắt lại. Vậy là chẳng có giấy tờ quá cảnh giả nào hết. Tất cả chỉ là màn đánh lạc hướng. Tôi e rằng đây sẽ là một vụ cực kỳ tồi tệ. Những người Pháp, họ thậm chí còn chẳng buồn trả lời những cuộc điện thoại của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa. Lincoln Ram không khỏi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục bám sát lấy cuộc điều tra đó, tham gia khám nghiệm hiện trường ngôi nhà ở ngoại ô Manchester qua hệ thống video độ nét cao. Liệu anh có phát hiện ra điều gì đó cho phép khám phá ra kế hoạch thực sự của tên sát thủ không? Liệu khi đó anh có đi đến kết luận những bằng chứng thu được ở Birmingham cũng chỉ là sự dàn xếp? Hay liệu anh có đi tới kết luận người đã thuê căn phòng, kẻ anh nóng lòng muốn còng tay đến thế đang mạo danh viên đặc vụ Pháp? Liệu anh có thể tìm ra đầu mối gì từ hiện trường vụ đột nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ ở London không? Còn cái tên Richard Logan thì sao? Ram hỏi. Có vẻ như không phải tên thật của hắn. Một cái tên giả. Hắn đã đánh cắp danh tính của ai đó. Dường như chuyện này dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc. Tôi cũng từng nghe nói vậy, Ram cay đắng nói. Long Hurt tiếp tục, tuy vậy có một việc hơi kỳ lạ, thám tử. Anh vẫn nhớ chiếc túi mà anh chàng làm việc cho Tottenham phải chuyển tới địa điểm phục kích chứ? Trong đó là một kiện hàng gửi cho tôi. Đúng thế, sao anh biết? Có phải là một chiếc đồng hồ đeo tay hay để bàn không? Ram hỏi. Long Hớt bỗng bật cười đầy thú vị. Một chiếc đồng hồ để bàn hơi lạc mốt, kiểu thời Victoria. Tại sao anh biết? Chỉ là may mắn thôi. Đội dò phá bom mìn của chúng tôi đã kiểm tra. Nó hoàn toàn an toàn. Không, nó không có bom bên trong đâu. Thanh tra, làm ơn đóng nó lại trong túi ni lông và cho gửi chuyển phát nhanh qua đêm tới đây. Tôi cũng muốn xem qua bản báo cáo của cô về vụ này khi cô hoàn tất nó. Tất nhiên rồi. Và đồng nghiệp của tôi. Thám tử Sắc. Đúng thế. Cô ấy sẽ muốn nói chuyện với tất cả những người đã tham gia vụ này qua truyền hình. Tôi sẽ cho tập hợp toàn bộ Dramat Personae. Bất chấp sự phẫn nộ và buồn bã, Ryan cũng phải mỉm cười khi nghe thấy cách diễn đạt đó. Anh thực sự thích những người anh đáng mến này. Được làm việc cùng anh là một vinh dự, thám tử. Có cơ hội được làm việc với cô cũng vậy, thanh tra. Anh ngừng liên lạc, thở dài. Một chiếc đồng hồ thời Victoria. Ryan ngước nhìn lên nóc lò sưởi, trên đó có để một chiếc đồng hồ bỏ túi hiệu Burgess, một chiếc đồng hồ cổ có giá trị khá lớn, một món quà khác từ chính tên sát thủ này. Chiếc đồng hồ đã được gửi tới đây sau khi hắn thoát khỏi tay Ryan vào một ngày tháng 12 Red Book cách đây chưa lâu. Tom. Làm ơn cho tôi Scott. Có gì không ổn sao? Chẳng có gì không ổn cả. Giờ không còn là lúc ăn sáng và tôi muốn một Scott. Tôi đã qua bài kiểm tra thể lực của mình một cách xuất sắc và cứ như lần cuối cùng tôi thấy thì cậu đâu phải là một người bài rượu nhiệt thành cho lắm. Vậy thì quái quỷ thật, tại sao cậu lại nghĩ có gì không ổn? Bởi vì ông vừa nói làm ơn. Vui quá nhỉ? Đúng là khẩu khí của ngày hôm nay. Tôi vẫn cố mà. Nhưng anh ta cau mày lại trong lúc quan sát Ryan và đoán được điều gì đó từ vẻ mặt anh. Có cần một suất đúc không? Anh ta nhẹ giọng hỏi. Một suất đúc sẽ rất tuyệt, Ryan nói, hơi đá giọng anh. Anh chàng điều dưỡng rót một khẩu phần rộng rãi rượu dơ lên mông và xoay ống hút lại gần miệng anh. Uống cùng tôi chứ? Tom chớp mắt. Rồi anh ta bật cười, có lẽ để sau. Ryan tin rằng đây là lần đầu tiên anh mời người điều dưỡng của mình một ly. Nhà tội phạm học nhấp thứ đồ uống có màu như màu khói, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ bỏ túi. Anh nhớ tới những dòng chữ tên sát thủ đã gửi kèm chiếc đồng hồ. Ryan đã học thuộc lòng chúng từ lâu. Chiếc đồng hồ bỏ túi này là một chiếc Burgess chính hiệu. Đây là vật tôi ưa thích nhất trong số những chiếc đồng hồ tôi từng nhìn thấy. Nó được làm ra vào đầu thế kỷ 19 và có một trục hơi làm bằng đá ruby, có lịch vạn niên và một cơ cấu chống va đập. Tôi hy vọng ông ưa thích khung cửa sổ thể hiện các chu kỳ của mặt trăng trong tháng, với sự liên hệ tới cuộc phiêu lưu chúng ta vừa cùng trải qua. Chỉ còn rất ít những mẫu vật như chiếc đồng hồ này còn tồn tại trên thế giới. Tôi gửi cho ông món quà, xuất phát từ sự tôn trọng. Chưa từng có ai ngăn được tôi hoàn thành công việc của mình, ông là người tốt nhất, tôi những muốn nói ông cũng xuất sắc như tôi. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, nói gì đi nữa, ông vẫn chưa bắt được tôi. Hãy lên dây chiếc Burgess đều đặn nhưng nhẹ tay thôi, nó sẽ đếm từng phút thời gian trôi qua cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Một lời khuyên, nếu tôi là ông, tôi sẽ làm cho mỗi giây trôi qua đều có ý nghĩa. Mày cừ lắm, Ryan thầm nghĩ về tên sát thủ. Nhưng tao cũng cừ. Lần tới, chúng ta sẽ hoàn tất cuộc chơi. Đến đây dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn. Ryan nheo mắt, rời cái nhìn khỏi chiếc đồng hồ và chuyển sự tập trung ra ngoài cửa sổ. Có ai đó ở bên ngoài đã khiến anh chú ý. Một người đàn ông ăn mặc giản dị đang thơ thẩn đi đi lại lại dọc vỉa hè bên kia đường. Ryan điều khiển chiếc xe lăn TRX tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh nhấp thêm một ngụm whisky. Người đàn ông nọ đứng bên một băng ghế màu tối phía trước bức tường đá chạy quanh công viên trung tâm. Anh ta đang chăm chú nhìn về phía ngôi nhà. Hai tay đút túi quần. Có vẻ như không hề phát hiện ra mình đang bị quan sát từ sau khung cửa sổ lớn của ngôi nhà. Đó là Arthur, anh họ anh. Anh ta bắt đầu bước về phía trước, chuẩn bị băng qua đường. Nhưng sau đó dừng lại. Anh ta quay trở lại phía công viên, ngồi xuống băng ghế đối diện với ngôi nhà, bên cạnh một người phụ nữ mặc đồ tập chạy, đang vừa uống nước vừa bóp chân trong khi nghe nhạc với chiếc iPod của mình. Arthur lấy một tờ giấy ra khỏi túi áo. Cúi xuống nhìn chăm chú rồi lại cất vào trong túi. Đôi mắt anh ta lại hướng về phía ngôi nhà. Thật lạ lùng. Trông anh ấy rất giống mình, Ryan thầm nghĩ. Trong suốt những năm gắn bó và xa cách, anh chưa bao giờ nhận ra điều đó. Rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì, những lời nói cách đây cả thập kỷ của người anh họ chợt vang lên trong tâm trí anh. Cậu đã bao giờ tạo cơ hội cho bố cậu chưa? Cậu nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy gì, có một đứa con trai như cậu, thông minh hơn ông ấy cả trăm lần. Suốt ngày vắng mặt khỏi nhà vì cậu ta thích bám quanh ông bác của mình hơn. Thậm chí đã bao giờ cậu cho Teddy một cơ hội chưa? Nhà tội phạm học gọi lớn tiếng, Tom. Không có ai trả lời. Thêm một lần gọi nữa, to tiếng hơn. Gì vậy? Anh chàng điều dưỡng hỏi. Ông đã uống hết chỗ Scott rồi sao? Tôi cần một thứ. Ở dưới tầng hầm. Dưới tầng hầm. Tôi vừa nói xong thôi. Dưới đó có mấy chiếc hộp cũ. Tất cả đều có ghi dòng chữ Illinois ở trên. À, là chúng ư, đúng ra, Lincoln, có chừng 30 chiếc thùng như thế. Bao nhiêu cũng được. Không phải là vài chiếc. Tôi cần anh ngó qua chúng và tìm cho tôi một thứ. Cái gì? Một mảnh bê tông đựng trong một chiếc hộp nhựa nhỏ. Mỗi chiều chừng 3 in. Bê tông. Đó là một món quà tặng. Thế này nhé, tôi không cần phải đợi đến Giáng sinh để xem trong tất mình có thứ gì. Đến khi nào ông mới? Ngay bây giờ. Làm ơn. Một tiếng thở dài. Tom biến mất. Ryan tiếp tục quan sát người anh họ, vẫn đang nhìn chăm chăm vào cửa trước ngôi nhà nhưng không nhúc nhích. Một ngụm lớn Scott nữa. Anh cảm thấy hốt hoảng thậm chí đau khổ khi người đàn ông đột ngột bước đi. Anh vội vàng lái chiếc xe lăn chạy nhanh tới trước, đến gần cửa sổ hết mức có thể. Anh nhìn thấy Arthur lách người qua dòng xe cộ, đang qua đường, hướng về phía nhà mình. Một khoảng im lặng dài, thật dài. Cuối cùng tiếng chuông cửa reo lên. Nhận lệnh, Ryan vội vã ra lệnh cho chiếc máy tính luôn chăm chú chờ đợi. Mở khóa cửa trước. Hết.